Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 41. Không thể tưởng tượng thần phong học viện. Khúc Huyền trơ mắt nhìn xem Quách Sĩ Thần bọn hắn mang theo ba cái tuyệt thế thiên tài rời đi. Hắn trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết liền đáp ứng Nam Cung Tiêu Tiêu thỉnh cầu liền tốt. Kể từ đó, chí ít cũng có thể giữ lại một cái thiên tài a. Viện trưởng, ngươi yên tâm. Nắm giữ chiến hồn, chỉ là đại biểu bọn hắn tiềm lực lớn. Chiến lực cũng không chỉ là chiến hồn quyết định. Sau 3 tháng không phải có cuộc đi săn sao? Đến lúc đó, ta chiến vương học viện có thể tùy tiện đùa chơi chết bọn hắn. Hoàng Thiên Thần trong mắt lóe qua một vòng lãnh quang, nghiêm nghị nói, thôi. Khúc Huyền khoát khoát tay, lách mình tại chỗ biến mất. Hắn mặc dù là đứng đầu một viện, nhưng là có rất nhiều bất đắc dĩ. Cả tòa chiến vương học viện cũng không phải là hắn một cái người ý chí, mà là đại biểu Đại Yên Vương triều ý chí. Thật hy vọng cuộc đi săn càng nhanh một chút đến. Hoàng Thiên Thần mắt thấy Tiêu Phàm bọn hắn rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói. Về phần Tiêu Phàm bọn hắn, bị Quách Sĩ Thần cùng Thần Phong học viện khác một lão già mang theo. Phi hành không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian. Lúc này mới rơi vào Yến Thành phía đông một tòa trong sân. Phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả thu hết vào mắt. Tiểu viện không phải rất lớn. Cũng liền 100 trượng xung quanh. Trong sân một bên, cỏ dại rậm rạp, không hơn người đầu gối. Đất trống bốn phía là 4 hàng lại phổ thông phòng ở tại toàn bộ Yến Thành. Đây cũng là riêng biệt địa phương. Ui, lão đầu, nơi này thực sự là Thần Phong học viện. Tiểu ma nữ nhìn xem bốn phía một mảnh tiêu điều, một mặt không tin thần sắc. Tiêu Phàm, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là mở lớn lấy miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bốn phía. Thật sự là nơi này quá rách nát. Chỗ nào giống một cái học viện, căn bản chính là một cái phá viện tử a. Thật 100%. Quách Sĩ Thần cười ha ha, suy ngẫm sờ sờ sợi râu. Nơi nào còn có trước đó cao thâm mạt chắc bộ dáng, tựa như âm mưu đạt được. Ta muốn rời khỏi Thần Phong học viện. Tiểu ma nữ khẽ cắn môi, oán hận trừng mắt Quách Sĩ Thần. Trước đừng có gấp nha. Nơi này chỉ là học viện tiền viện mà thôi. Phía sau còn có một tòa viện tử. Nhớ năm đó, Thần Phong học viện thế nhưng là chiếm cứ lấy cả tòa Đông Thành. Quách Sĩ Thần cũng không nóng nảy, ngược lại cười hì hì nhìn xem bốn người. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, đây chẳng qua là trước kia mà thôi. Tiểu ma nữ vũ động nắm đấm nói. Ta cảm giác lên thuyền giặc. Nam Cung Tiêu Tiêu rụt cổ lại. Thi vũ đến đâu, ta liền đến đó. Lăng Phong trong mắt chỉ có tiểu ma nữ, nơi này tất cả rất nhanh liền bị hắn xem nhẹ. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, lặng lặng đánh giá bốn phía, lúc này mới nói. Nơi này thiên địa linh khí rất nồng nặc, thậm chí đạt tới một cái khủng bố cấp độ, lưu lại cũng chưa chắc là chuyện xấu. A, Quách Sĩ Thần hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Cho tới nay, hắn trực tiếp đem Tiêu Phàm cho xem nhẹ. Lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm vậy mà là cái thứ nhất phát hiện nơi này chỗ đặc thù người. Ta chiến hồn có thể cảm ứng được linh khí. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng. Bản thân chỉ là mua một tặng một mà thôi. Quách Sĩ Thần không nhìn bản thân, hắn cũng không để ở trong lòng. Quách Sĩ Thần gật gật đầu, sau đó nhìn nói với đám người. Vị này là Phúc Bá. Về sau các ngươi sinh hoạt thường ngày đều do hắn tới chiếu cố. Nếu như các ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại Thần Phong học viện, liền không thể chống lại Phúc Bá mệnh lệnh. Đám người trầm mặt không nói, Quách Sĩ Thần lập tức cười lên. Nếu không nói lời nào, vậy coi như là ngầm thừa nhận, về sau các ngươi ngay tại nơi này tu luyện. Dứt lời, Quách Sĩ Thần quay người liền hướng ngoài học viện đi xa. Tiểu ma nữ lập tức kêu lên: "Lão đầu, ngươi không ở tại học viện, ai?" Quách Sĩ Thần ca thán một hơi, tựa như ai thiếu hắn mấy 100 vạn hồn thạch, nói: "Ta khi viện trưởng không dễ dàng a, còn phải kiếm tiền nuôi học viện. Các ngươi có thời gian, đến vào xem một cái ta phiêu hương tiểu lâu." "Đúng, mỗi người 1 năm 100 vạn hạ phẩm hồn thạch học phí, nhớ ký giao cho Phúc Bá." Nghe nói như thế, Tiêu Phàm mấy người mặt sạm lại. Cái này ở đâu là cái gì học viện? Cảm giác tựa như tiểu hài học đường a. Hơn nữa còn mang dọa dẫm bắt chẹt. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, ngươi không bằng đi đoạt a. Tiểu ma nữ giống như bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ, bảo hống lên: "Đoạt có cái này nhanh sao?" Quách Sĩ Thần lơ đến cười cười, nói: "Trong vòng 3 tháng giao đủ, bằng không trục xuất thần phong học viện. Hơn nữa, cái này hồn thạch, chỉ có thể dựa vào các ngươi bản thân đi kiếm. Nhớ kỹ, là lửa, không phải từ các ngươi trong nhà đi lấy. Bằng không trục xuất thần phong học viện." Mấy người một mặt phiền muộn nhìn xem Quách Sĩ Thần, hận không thể đem cái này lão gia hỏa cho hung hăng giẫm ở dưới chân. Trước đó muốn cho bọn hắn gia nhập thời điểm, trên mặt đều là thành khẩn vẻ. Nhưng mà hiện tại, lại ước gì lập tức đem mấy người trục xuất thần phong học viện. Muốn đánh ta đúng không? Bằng các ngươi hiện tại thực lực còn chưa đủ. Sau 3 tháng có cái yến thành cuộc đi săn, các ngươi có thể đi thử một cái. Được tốt thứ tự, thế nhưng là sẽ có một chút ban thưởng. Nói xong câu đó, Quách Sĩ Thần hoàn toàn biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Đám người không khỏi hướng về phía Quách Sĩ Thần phương hướng rời đi vũ động nắm đấm. Tiêu Phàm trực tiếp giơ ngón tay giữa lên: "Cái này Quách Sĩ Thần, nơi nào có điểm viện trưởng phong thái, đi theo ta." Đột nhiên, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Tiểu ma nữ dọa đến toàn thân run rẩy. Mấy người hoàn toàn xem nhẹ sau lưng Phúc Bá. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, Phúc Bá đã trải qua hướng về bên cạnh phòng ốt đi đến. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cùng đi lên. Đi vào cửa phòng, một cỗ dầu mùi tanh đập vào mặt. 4 người hoàn toàn mắt trợn tròn. Nguyên bản mấy người còn tưởng rằng Phúc Bá muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào đặc huấn. Có thể làm sao biết, lại đem bọn hắn đưa đến phòng bếp. Nhìn xem đầy giấy bừa bộn phòng bếp, mấy người có loại thổ huyết xúc động. Hắn đây mẹ bao nhiêu năm chưa từng thanh lý. Muốn tu luyện, từ việc nhỏ làm lên. Tục ngữ nói, một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ. Hôm nay các ngươi nhiệm vụ chính là quét dọn cái này mấy gian phòng ở. Phúc Bá khàn khàn thanh âm tiếp tục vang lên. Muốn ta quét dọn gian phòng, ta không làm. Tiểu ma nữ cái thứ nhất không phục. Tự mình tiến tới thần phong học viện thế nhưng là tu luyện, làm sao có thể làm một chút công việc bẩn thỉu? Làm thế nào ta mặc kệ, ta chỉ thấy kết quả. Phúc Bá u lãnh ánh mắt quét mấy người liếc mắt, nói: "Từ hôm nay bắt đầu, giờ mão rời giường, giờ tí đi ngủ, thời gian khác bản thân an bài." "Bản thân an bài?" Mấy người mắt trợn tròn. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng hỏi: "Phúc Bá, lúc nào truyền chúng ta công pháp và chiến kỹ a, lúc nào tay bắt tay dạy chúng ta tu luyện a?" "Tay bắt tay dạy, lão phu không có thời gian. Các ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Ta ban ngày tại thần binh chú tạo phường đợi, có việc có thể tìm ta. Ban đêm ta trở về trước đó, muốn để cho ta nhìn thấy các ngươi." "Đúng, sau 3 tháng, nhớ ký đem 100 vạn hạ phẩm hồn thạch cho ta." Phúc Bá để lại một câu nói trực tiếp rời phòng. Nai nai, cả đám đều rơi tiền trong mắt đi. sớm biết ta liền nên đợi ở Chiến Vương Học Viện a. Nếu là tại Chiến Vương Học Viện mà nói, hiện tại đoán chừng đang tại cùng mỹ nữ tắm uyên ương a. Nam Cung Tiêu Tiêu khổ sở mặt, một mặt ước mơ nhìn ngoài cửa sổ. Cái này Thần Phong Học Viện quá hố người, sớm biết ta liền không đến. Tiểu ma nữ càng là tức giận thẳng dậm chân. Thi Vũ, ngươi nghỉ ngơi, ta tới làm vệ sinh. Lăng Phong cười cười, bắt đầu bận rộn. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Phúc Bá rời đi Thần Phong Học Viện. Đi tới cửa. Con ngươi lại là rơi vào thông hướng nội viện thông đạo bên trong. Nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng. Đồ lưu manh còn không đến làm vệ sinh. Tiểu ma nữ kéo một cái Tiêu Phàm cánh tay, đem hắn lôi vào. Các ngươi có muốn hay không đi nội viện nhìn xem? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn xem ba người hỏi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 42. Vô tận chiến hồn, nội viện, hai cái hỏng bét lão đầu không nhường đi a. Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày nói. Mặc dù hắn cũng tò mò, nhưng là đối với Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá vẫn còn có chút sợ hãi. Hai người này dù sao cũng là chiến vương cường giả a, nếu là bọn hắn khởi xướng cuồng, bản thân chí ít đều muốn lột ra. Có thể bọn hắn cũng không nói không cho đi a. Tiểu ma nữ con mắt tặc lưu lưu chuyển động lên. Tiểu ma nữ nói không sai. Cái này Thần Phong Học Viện, không như trong tưởng tượng không chịu nổi. Tối thiểu nhất, nơi này thiên địa linh khí, liền xa xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, tiểu ma nữ, ngươi tên đầy đủ kêu cái gì à? Nam Cung Tiêu Tiêu trong mắt lóe lên tà tà quang mang. Lại nhìn, lão nương đem ngươi trong mắt móc xuống, tiểu ma nữ cũng là ngươi gọi được sao? Gọi ta tên đầy đủ, Diệp Thi Vũ. Tiểu ma nữ bão nổi, Nam Cung Tiêu Tiêu không khỏi co đầu rụt cổ. Một bên Lăng Phong càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này cùng bản thân trong suy nghĩ hình tượng hoàn toàn không bằng a. Diệp Thi Vũ, ngươi họ Diệp. Nam Cung Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn xem tiểu ma nữ, lộ ra một mặt vẻ khó tin. Chẳng lẽ ngươi Nam Cung Tiêu Tiêu còn họ Tiêu Tiêu sao? Tiểu ma nữ một mặt xem thường nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, nói. Họ Diệp đi nhiều, cái này có gì kỳ quái? Diệp Thi Vũ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này, cười nói. Vẫn là tiểu ma nữ dễ nghe hơn. Đồ lưu manh còn có đi hay không á? Tiểu ma nữ chạy tới cửa ra vào, nhìn thấy Tiêu Phàm đang ngẩn người, lập tức khẽ kêu nói. Sau một lát, mấy người đi tới thông hướng trung viện cửa thông đạo. Một tòa lầu các tòa lạc tại vậy. Phía dưới là một cái to lớn cổng vòm, liền như là kiếp trước cửa thành. Trong này có vẻ như có gì đó quái lạ, cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Lăng Phong cau mày một cái. Tiểu ma nữ cùng bàn tử lập tức khẩn trương lên. Phải biết, Lăng Phong thế nhưng là chiến tôn cảnh giới a. Hơn nữa còn nắm giữ cửu phẩm biến dị chiến hồn. Bật hết hỏa lực. Cho dù chiến tôn hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, cũng chưa chắc dám cùng hắn ngạnh kháng. Bàn tử, ngươi phòng ngự mạnh nhất, ngươi trước đi vào. Tiểu ma nữ nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Tại sao là ta? Bàn tử một mặt đắng chát, bất quá khi hắn nhìn thấy Lăng Phong băng lãnh đôi mắt lúc, vẫn là phóng ra bộ pháp. Vẫn là ta tới đi. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngăn lại bàn tử, dẫn đầu đi vào. Cái này tổng vòng thông đạo bên trong tản mát ra một cỗ kỳ lạ khí tức. Trong đan điền đá màu trắng lại có chút dục dịch. Loại tình huống này thế nhưng là rất ít phát sinh, trừ phi gặp được đặc biệt đồ vật. Hơn nữa còn là thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm loại kia. Đồ lưu manh cẩn thận một chút. Tiểu ma nữ lo lắng nói. Yên tâm. Tiêu Phàm gật gật đầu. sờ sờ tiểu kim đầu. Lập tức một mình một người đi vào cổng vòm trong thông đạo. Một bên Lăng Phong có chút ghen ghét. Nói. Thi Vũ, ngươi vì cái gì kêu Tiêu Phàm đổ lưu manh? Tiểu ma nữ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến hồng nhuận phơn phớt vô cùng, liền vội vàng lắc đầu nói. Không có gì. Khẳng định có gian tình. Bàn tử nhỏ giọng thì thầm, Lăng Phong phát ra một trận thanh âm nghiến răng ghen ghét. Tiêu Phàm đi vào cổng vòng thông đạo một sát na kia. Trong nháy mắt phát hiện bốn phía cảnh sắc đại biến. Hắn tựa như đặt mình vào một mảnh không gian tối tăm. Đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Trong lòng có chút kinh khủng. Lập tức bắt đầu lớn tiếng kêu gọi tiểu ma nữ bọn hắn ba người danh tự. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì hồi âm. Chẳng lẽ nơi này là mặt khác một vùng không gian? Tiêu Phàm trong lòng giật mình. Loại này sự tình thật đúng là khả năng tồn tại. Dù sao liền linh hồn đều có thể xuyên việt. Huống chi trong nháy mắt xuất hiện ở khác một vùng không gian loại này sự tình. Sau một khắc, một cỗ băng lãnh thấu xương hàn ý hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới. Hắn toàn thân run run. Thể nội hồn lực không chút do dự nở rộ mà ra. Muốn đem hàn ý ngăn cản bên ngoài. Đáng tiếc, nhưng hắn thất vọng là cỗ kia hàn ý trực tiếp đông kết hắn hồn lực, vọt thẳng nhập hắn thân thể bên trong. Tiêu Phàm biến sắc. Muốn triệu hoán U Linh Chiến Hồn lực lượng. Nhưng mà căn bản điều động không được U Linh Chiến Hồn. Tựa như U Linh Chiến Hồn đều bị đông kết. Hô! Chỉ một thoáng. Quang ảnh chớp động. Từng đạo bạch sắc quang mang từ Tiêu Phàm thể nội gào thét mà ra. Bốn phía hắc ám trong nháy mắt bị đuổi tản ra không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả rét lạnh kia cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đá màu trắng. Tiêu Phàm chấn kinh, hắn không nghĩ tới tại chỗ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại là đá màu trắng cứu bản thân. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mãnh kinh. Chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang hướng về hắn gào thét mà đến. Một cỗ cực nóng khí tức quét sạch tứ phương. Giống như một vòng kim sắc mặt trời nhỏ. Sáng chói. Chói lọi. Cút ngay. Tiêu Phàm gầm thét trong tay răng độc một kiếm vung ra. Lần nữa thi triển vô tận chi kiếm. Lực phách kim sắc lưu quang. Nhưng mà. Hắn vẫn như cũ khinh thường kim sắc lưu quang uy lực. Độc nha kiếm tại đụng chạm lấy kim sắc lưu quang thời khắc. Trực tiếp hóa thành một bãi chất lỏng nhỏ giọt xuống đất. Kim sắc lưu quang thế tới không giảm mảy may. Trong nháy mắt đánh vào bộ ngực hắn bên trên. Tiêu Phàm thể nội khí huyết sôi trào. Phun ra một ngụm máu tươi. Tưởng gì là. Hắn vậy mà phát hiện mình còn sống. Tại hắn ngực. Một bản rách nát sách nhỏ chậm rãi hiện hiện. Phía trên thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Kim sắc sách nhỏ. Chính là vô tận chiến điển. Khi Tiêu Phàm lần nữa nhìn lại thời khắc. Vô tận chiến điển tựa như sống tới. Tờ giấy kia nhanh chóng thiêu đốt. Hóa thành từng đạo kim sắc quang mang rót vào Tiêu Phàm trong đầu. A, Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng. Khói mắt. Hai mắt biến đỏ bừng vô cùng. Số lớn tin tức tràn vào trong đầu hắn. Giống như vô tận con kiến cùng tiểu trùng tại gặm nuốt hắn thần kinh cùng huyết nhục. Cái này quá trình dòng dã kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian mới kết thúc. Tiêu Phàm toàn thân run rẩy. Miệng sùi bọt mép. Kim sắc quang mang rốt cuộc biến mất. Tất cả đều dung nhập Tiêu Phàm thể nội. Lại một cái chiến hồn. Song sinh chiến hồn. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm đan điền bên trong. Tại U Linh chiến hồn bên cạnh. Có một đoàn kim sắc hỏa diễm. Phát ra cực nóng hỏa diễm. Tựa như muốn đốt nứt hư không. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy. Song sinh chiến hồn. Hắn nghe nói qua. đó là bẩm sinh có hai cái chiến hồn, có thể tại chiến hồn điện thức tỉnh. Thế nhưng là, hắn rõ ràng chỉ có một cái chiến hồn, cũng liền đá màu trắng đặc thù một chút. Lại làm sao có thể đột nhiên nắm giữ hai cái chiến hồn đâu? Tiêu Phàm nhanh chóng lục soát vừa mới được số lớn tin tức, sau một lát, rốt cuộc có đáp án. Cái này kim sắc hỏa diễm lại là có thể truyền thừa chiến hồn. Kể từ đó, há không phải tu luyện vô tận chiến điển người đều sẽ có được cái này chiến hồn. Cái này kim sắc hỏa diễm được xưng là vô tận chiến hồn. Nguyên bản chỉ giữa thiên địa một sợi hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Đi qua vô số tuế nguyệt cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí. Coi là một loại đặc thù linh vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này kim sắc hỏa diễm chỉ bất quá là một cường giả vẫn lạc sau lưu lại chiến hồn. Cũng thì tương đương với một cái linh hồn tồn tại. Bởi vì bản thể tử vong, vô tận chiến hồn cũng trở thành vì là vô chủ linh vật. Chỉ là nương tựa theo bàng bạc hồn lực mới có thể trường tồn tại thế. Chỉ cần hồn lực chưa tán, chiến hồn không tiêu tan. Mà cái này chưa từng tiêu tán hồn lực, đây đối với Tiêu Phàm mà nói, lại là đột phá cảnh giới tốt nhất thuốc bổ. Oanh! Sau một khắc, Tiêu Phàm đan điền run lên. Chỉ thấy kim sắc hỏa diễm đột nhiên bạo động lên. Bắt đầu điên cuồng xuyên loạn. Tựa như muốn đem đan điền phá hủy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 43. Vô tận chiến điển nhận chủ. Tiêu Phàm kích động. Trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh tưới tắt. Cái này kim sắc hỏa diễm quá cuồng bạo. Bản thân căn bản chưa từng chân chính tu luyện qua vô tận chiến điển công pháp. Chỉ là mượn nhờ qua vô tận chiến điển lính ngộ qua chiến ký mà thôi. Chẳng lẽ bản thân còn không tính là vô tận chiến điển người thừa kế? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhanh chóng lục soát trước đó được ký ức. Cái này vô tận chiến hồn kim sắc hỏa diễm quá bá đạo. Bàng bạc hồn lực. Cho dù u linh chiến hồn, cũng chưa chắc làm gì được nó. Cái này vô tận chiến hồn quá mạnh. Mặc dù không ý thức, nhưng nó loại kia bất khuất ý chí, cũng không phải thường nhân có thể khuất phục. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong miệng máu tươi cuồng phún. Đột nhiên Tiêu Phàm khoanh chân ngồi ở tại chỗ, một vòng tiếu dung hiện lên ở trên mặt, hít sâu khẩu khí nói. Vô tận chiến điển bên trong vậy mà ẩn chứa một bộ tu luyện công pháp. Nạp ngàn vạn chiến ký làm một thể. Dung vô số công pháp vào một thân. Đây mới là vô tận chiến điển tồn tại chân chính giá trị. Nghĩ vậy Tiêu Phàm tựa như đánh máu gà, hưng phấn không thôi. Vô tận chiến điển lại có thể tu luyện tới trong truyền thuyết chiến thần cảnh. Đáng tiếc, bây giờ chỉ còn lại phía trước lục trọng. Về sau còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm còn lại tứ trọng mới được. Sau một khắc, Tiêu Phàm dựa theo vô tận chiến điển để nhất trọng vận chuyển lại. Bây giờ đã là chiến sư cảnh. Vận chuyển vô tận chiến điển để nhất trọng nhưng cũng không phải đặc biệt khó khăn. Mặc dù công pháp không thể so với chiến kỹ, nhưng Tiêu Phàm tại lực lính ngộ phương diện có đáng sợ thiên phú. Vẹn vẹn nửa canh giờ liền đem vô tận chiến điển để nhất trọng luyện đến lô hỏa thuần thanh. Lúc này, trong đan điền vô tận chiến hồn khí tức cũng chậm chậm bình tĩnh xuống tới. Chí ít, Tiêu Phàm đã trải qua miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Đệ nhị trọng, Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vô tận chiến hồn mang cho hắn bị thương quá lớn. Cơ hồ phí nửa cái mạng. Nếu như không có đá màu trắng không ngừng mà chữa trị thân thể. Đổi lại mặt khác một người mà nói, có lẽ đã sớm chết không thể chết lại. Chỉ muốn kiên trì xuống dưới, luôn có cơ hội đưa nó triệt để áp chế, sau đó khuất phục. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trong đầu từng lần một diễn hóa vô tận chiến điển để nhị trọng. Đệ nhị trọng so sánh đệ nhất trọng tối nghĩa rất nhiều. Bất quá hắn vẫn có thể nhìn minh bạch. Sau ba canh giờ, Tiêu Phàm cuối cùng đem đệ nhị trọng tu luyện tới đỉnh phong. Rốt cuộc có thể không cần áp chế. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm vô tận chiến hồn. Tâm thần khẽ động ở giữa. U Linh chiến hồn bộc phát ra khí thế cường đại. Hướng về vô tận chiến hồn gào thét đi. Vô tận chiến hồn không ngừng phản kháng. Bắn ra từng đạo hồn lực công kích đánh thẳng vào U Linh chiến hồn. Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường hắn đạt được. Sau một khắc, chỉ thấy U Linh chiến hồn không ngừng cắn nuốt vô tận chiến hồn quanh thân hỏa diễm. U Linh chiến hồn hình thể bắt đầu sinh trưởng tốt lên. Tiêu Phàm cảm giác hắn hồn lực trong nháy mắt cường đại không ít. Kinh mạch cũng khuyết trương lớn không ít. Hồn lực thật tinh thuần. Tiêu Phàm vui vẻ. Chiến hồn không chỉ là dùng để chiến đấu, cũng là địa phương dùng để chứa đựng hồn lực. Tu sĩ không ngừng đột phá. Mặc dù bình thường sẽ không để cho chiến hồn phẩm giai đột biến, nhưng chiến hồn thực lực lại là không ngừng tăng cường. Sau nửa canh giờ, vô tận chiến hồn rốt cuộc ổn định lại. Cố kia tàn nhẫn khí tức chậm rãi biến mất. Tiêu Phàm lau đi khóe miệng máu tươi. Oanh! Đột nhiên, bốn phía cuồn cuộn thiên địa linh khí chen chúc mà vào. Tiêu Phàm thể nội phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Đây là đột phá dấu hiệu. Nếu như để người ta biết, mấy ngày trước hắn vẫn chỉ là chiến sư trung kỳ. Ngắn ngủi mấy ngày liền đột phá đến chiến sư đỉnh phong. Không biết sẽ có cái gì ý nghĩ. Thật bá đạo lực lượng, bằng vào ta hiện tại thực lực, đoán chừng có thể chính diện đánh với Hoàng Thiên Thần một trận a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tâm thần đắm chìm tại đan điền bên trong. Cảm thụ được U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn biến hóa. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. So với trước đó, hắn cảm giác bản thân cường đại quá nhiều. Khó trách có người nói, nắm giữ song sinh chiến hồn người, cho dù là xuẩn tài, cũng lại là cùng giai bên trong thiên tài. Mà người nắm giữ song sinh chiến hồn, đều không phải là phẩm cấp thấp chiến hồn, mà là nắm giữ hai cái cao giai chiến hồn. Khác không nói, hai cái chiến hồn chứa đựng hồn lực, cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh. Tiêu Phàm bây giờ là rõ ràng cảm nhận được song sinh chiến hồn ưu thế. Đây cũng là hắn dám lấy chiến sư cảnh giới, vốn liếng ngạnh kháng chiến tôn cường giả. Sự tình còn thực sự là kỳ diệu. Nếu như không phải ta tại chiến kỹ phương diện lĩnh ngộ thiên phú, ta cũng sẽ không lựa chọn vô tận chiến điển. Tự nhiên cũng không thể được đến vô tận chiến. Càng thêm không thể để cho vô tận chiến hồn nhận chủ. Tiêu Phàm trong lòng thập phần cảm khái. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên hiện ra một đạo to lớn bóng đen. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một đoàn kim sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Vô tận chiến hồn cùng U Linh chiến hồn hô ứng lẫn nhau. Tại hắn trong đan điền, vô tận chiến điển hóa thành một mảnh kim sắc phiến mỏng lơ lửng, tản ra kim quang nhàn nhạt, như mộng như huyễn. Không biết ngoại giới đã qua bao lâu, đoán chừng tiểu ma nữ bọn hắn đã đợi cấp bách ạ. Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, quay người hướng về đến phương hướng bên ngoài đi đến. Chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên là, vô luận hắn đi như thế nào, qua một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện ở tại chỗ. Cả tòa thần phong học viện cũng liền lớn như vậy à. Bản thân làm sao có thể lạc đường đâu. Mấy canh giờ trước, tiểu ma nữ, bàn tử cùng Lăng Phong ba người chờ đợi chốc lát. Gặp Tiêu Phàm còn chưa có đi ra, lập tức cũng có chút nóng nảy lên. Ba người nhao nhao đi vào bên trong trung viện. Nhưng bọn hắn kinh ngạc là, khi đi vào cổng vòng thông đạo lúc, bên người hai người vậy mà rủ gì biến mất. Huyễn cảnh, Lăng Phong Thứ trong lúc nhất thời lấy lại tinh thần. Triệu hồi ra liệt ngục yêu phượng. Hướng về hư không đánh tới. Nhưng mà. Nhưng hắn thất vọng là. Hư không vẹn vẹn rung động. Liền không lại có bất kỳ động tĩnh gì. Lăng Phong không tin tà. Một lần lại một lần công kích. Sau nửa canh giờ. Rốt cuộc mệt mỏi. Há mồm thở dốc xít bằng ở tại chỗ. Nổi giận mắng. Thần Phong học viện đại gia ngươi. Đã lớn như vậy. Lăng Phong còn không có lại bên ngoài nhận qua như vậy đại khí. Cái này Thần Phong học viện khắp nơi lộ ra dù gì. Nhưng Lăng Phong đối với nó cái nhìn biến rồi lại biến. Một chỗ khác tiểu ma nữ đi vào một mảnh biển hoa bên trong. Hoàn toàn đắm chìm trong mỹ diệu hương thơm bên trong. Không thể tự kềm chế. Tựa như mê thất bản thân. Thẳng đến mấy canh giờ về sau tiểu ma nữ mới hồi phục tinh thần lại. Ta nhớ được ta tiến vào cổng vòng đồng đảo bên trong, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Tiểu ma nữ chậm rãi chạy, thế nhưng là cái này biển hoa tựa như vô biên vô hạn, căn bản không có cuối cùng. Thần Phong học viện, ta hận ngươi. Tiểu ma nữ tức giận khẽ kêu nói, tiến vào Thần Phong học viện, liền không có để cho nàng tâm tình tốt qua. Một tòa lộng lẫy đường hoàng cung điện bên trong. Nam cung Tiêu Tiêu nằm một trương giường lớn phía trên. Quan hệ bất chính bay đầy trời. Bốn cái dáng người lồi lõm. Đường cong linh lung mỹ nữ. Ăn mặc màu sắc cái yếm nhỏ. Nằm chung quanh hắn. Lại đến cái này bồ đào mùi vị không tệ. Có thể so với linh quả. Dạng này thời gian mới dễ chịu a. Bàn tử cười không ngậm miệng được. Bốn cái mỹ nữ ngươi một cái ta một cái thay phiên đút bàn tử mỹ thực. Bàn tử hai con bàn tay heo ăn mặn không nghe sai khiến không ngừng lục lọi. Sau ba canh giờ, bàn tử đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía bên người bốn cái đẹp nhân đạo. Chênh lệch thời gian không nhiều. Đáng tiếc chỉ là mộng cảnh a. Bất quá. Tiểu gia ta nhất định phải cua tận thiên hạ mỹ nhân. Ăn hết thiên hạ mỹ thực. Bàn tử lấy tay vung lên bốn phía hình ảnh như là hỏa diễm thiêu đốt bức tranh. Chậm rãi biến mất. Tại hắn cách đó không xa. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem hắn. Nói. Bàn tử, ngươi cười gì vậy, cười như thế. Nước bọt đều lưu một chỗ. Không có gì, không có gì. Bàn tử vội ho một tiếng. Xấu hổ cười một tiếng. Sau đó phát hiện. Tiểu ma nữ cùng Lăng Phong hai người vậy mà còn không có tỉnh lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 44. Kỳ lạ phương thức huấn luyện. Đánh thức bọn hắn. Tiêu Phàm nhìn đứng ở tại chỗ tiểu ma nữ cùng Lăng Phong, hơi hơi cau mày một cái. Bàn tử nhún nhún vai, một bộ không liên quan chuyện ta. Không biết. Ta cảm thấy tốt nhất dựa vào bọn hắn bản thân tỉnh lại. Khụ khụ. Đột nhiên. Một trận tiếng ho khan vang lên. Tiêu Phàm cùng bàn tử giật mình. Chỉ thấy Phúc Bá chậm rãi đi tới. Ấm cả giận nói. Ai bảo các ngươi tiến vào nơi này. Ngươi cũng không nói không cho chúng ta tiến vào nơi này à. Bàn tử không có cái gì tốt ngữ khí. Phúc Bá. Chúng ta mới đến. Nguyên bản nghĩ quen thuộc một cái Thần Phong học viện hoàn cảnh. Thật không nghĩ đến bọn hắn ngoài ý muốn đi vào bên trong. Còn mời Phúc Bá trước cứu tình bọn hắn. Tiêu Phàm gặp bàn tử chuẩn bị nổi giận, vội vàng mở miệng nói. Hắn từ Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá thái độ liền có thể nhìn ra. Dù là bàn tử bọn họ là cửu phẩm chiến hồn. Đoán chừng cũng sẽ không bị Thần Phong học viện để ở trong lòng. Cùng Phúc Bá đối đầu. Đến lúc đó ăn thiệt thòi tuyệt đối là bọn hắn. Kiếp trước trải qua cửa hàng nhiều năm. Xem người ánh mắt Tiêu Phàm vẫn là hết sức tự tin. Phúc Bá nhàn nhạt mắt nhìn Tiêu Phàm, nói. Ta chỉ phụ trách giám sát các ngươi. Sự tình khác ta mặc kệ. các ngươi tự tiện xông vào nơi này. Vòng quanh viện tử chạy 100 vòng mới ngủ. Chẳng phải 100 vòng sao? Chạy liền chạy. Bàn tử bĩu môi, một mặt không phục bộ dáng. Nhưng mà lời nói chưa dứt thanh âm. Phúc bá lấy tay tại bàn tử cùng Tiêu Phàm trên người nhanh chóng điểm mấy lần. Hai cỗ cường đại hồn lực rót vào hai người thể nội. Trong nháy mắt khóa lại hai người đan điền cùng kinh mạch. 100 vòng rất dễ dàng. Vậy liền 200 vòng đi. Đúng. Ta nói là thần phong học viện bên ngoài đầu kia đường phố. Không phải cái này ngoại viện. Phúc bá khàn khàn thanh âm thập phần sầm người, vừa nhìn về phía Lăng Phong cùng tiểu ma nữ nói. Các ngươi đừng giả bộ làm cái gì đều không nghe được, chạy 200 vòng. Trong nháy mắt một chút, hai cỗ cường đại hồn lực khóa lại hai người hồn lực. Không đợi mấy người phản ứng, Phúc bá đã trải qua biến mất. Hỏng bét lão đầu, thối lão đầu. Tiểu ma nữ giận mắng không thôi. Nàng và Lăng Phong hai người hắn thực sự phúc bá đến một sát na kia vừa lúc tỉnh lại. Chỉ là hai người không biết phúc bá làm sao đối phó bọn hắn. Cho nên giả bộ như vẫn còn đang hôn mê bên trong. Có thể hai người không nghĩ tới, phúc bá đã sớm phát hiện bọn hắn thủ đoạn. Tiêu Phàm, ngươi đột phá chiến sư đỉnh phong. Lăng Phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. May mắn mà thôi. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Chẳng lẽ cái này huyễn cảnh đối tu luyện cũng có chỗ tốt? Bàn tử áng mắt sáng lên, trong đầu lại bắt đầu phán đoán huyễn cảnh bên trong hình ảnh, trên mặt lộ ra tiếu dung. Ui chết bàn tử, ngươi nước bọt chảy ra. Tiểu ma nữ xem thường nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Chạy mau đi. 200 vòng. Thật không đơn giản. Một vòng không sai biệt lắm một cây số. 200 vòng chính là 200 cây số. Tiểu Kim. Làm phiền ngươi thay chúng ta quét dọn căn phòng một chút. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói, sau đó hướng về thần phong học viện đi ra ngoài. Nếu như trước đó hắn còn đối thần phong học viện có chút khinh thường. Nhưng là hiện tại. Hắn lại hết sức hy vọng có thể lưu xuống tới. Cái này nội viện thông đạo liền bất phàm như thế. Nếu như tiến vào nội viện, lại sẽ đụng phải gì đây? Chạy liền chạy, ta sẽ không thua các ngươi. Tiểu ma nữ kêu hừ một tiếng cùng đi lên. Lăng Phong cùng bàn tử hai người bất đắc dĩ cười một tiếng. Liền tiểu ma nữ đều chịu thua. Bọn hắn hai cái đại nam nhân còn có thể nói cái gì đó. 200 cây số. Đây chính là 400 dặm. Tại không thể sử dụng hồn lực tình huống dưới. Đối với mấy người mà nói thế nhưng là cực lớn khảo nghiệm. Cho dù bọn hắn tất cả đều là chiến sư đỉnh phong trở lên tu vi. Mấy canh giờ sau, bốn người chạy xong 100 vòng. Phía sau lưng đã ướt đẫm. Thân thể chậm rãi biến chết lặng. Mấy người nhiều lần nghĩ phá vỡ thể nội phong ấm. Nhưng căn bản làm không được. Phúc bá trong phòng. Quách sĩ thần không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Bưng một chén nước trà. Khẽ nhấp một cái. Cười hỏi. Phúc bá thế nào? Cái này mấy đứa nhỏ đều là gia hỏa không an phận. Bốn người ban ngày xâm nhập huyễn tâm mê vụ bên trong. Không nghĩ tới trước hết nhất đi ra lại là kêu Tiêu Phàm gia hỏa. Phúc bá có chút ngoài ý muốn nói. A, Quách sĩ thần cũng là kinh ngạc không thôi. Xác thực để cho ta ngoài ý muốn. Nguyên bản ta cũng là nhìn thấy kẻ này tâm tính kiên nghị mới lưu hắn lại. Lại không nghĩ rằng hắn ý chí cũng như thế cường đại. Đúng. Trạng vạng tối thời điểm. Nội viện đột nhiên phát sinh dị động. Ta đi điều tra thời điểm. Lại là không có bất kỳ cái gì cổ quái địa phương. Phúc bá lại bổ sung một câu. Đoán chừng lại là cái nào cái lão quái vật đang làm cái gì nghiên cứu đi, cái này không cần quản nó. Quách sĩ thần lơ đến nói, từ khi đảm nhiệm thần phong học viện viện trưởng đến nay, dạng này sự tình hắn thấy quá nhiều. Quách Sĩ Thần nói như vậy. Phúc Bá tự nhiên không nói thêm gì nữa. Nếu như bọn hắn hiện tại biết rõ là Tiêu Phàm được vô tận chiến hồn, đoán chừng liền sẽ không bình tĩnh như thế. Viện trưởng, ngươi liền không lo lắng bọn hắn thân phận? Phúc Bá lại hỏi. Ta đã biết rõ. Trừ kêu Tiêu Phàm, cách khác ba người đều có lai lịch lớn. Bất quá ta Thần Phong học viện vốn là không phải Đại Yên Vương triều Thần Phong học viện, mà là Chiến Hồn Đại Lục Thần Phong học viện. Đại Yên Vương triều không quản được chúng ta. Quách Sĩ Thần khoát tay một cái nói. Mặc dù nhìn qua hắn tựa như cái gì đều không quan tâm, nhưng là lại đối tất cả đều như lòng bàn tay. Cũng đúng. Chỉ là không biết cái này mấy cái tiểu gia hỏa có thể hay không nửa đường lùi bước. Lần trước chiêu sinh vẫn là 28 năm trước. Phúc Bá thán một hơi, khi hắn lấy lại tinh thần lúc Quách Sĩ Thần đã trải qua không thấy tăm hơi. Lại qua hơn 4 canh giờ, Tiêu Phàm bốn người rốt cuộc hao hết cuối cùng một phần khí lực, kéo lấy trầm trọng bước chân bước vào Thần Phong học viện đại môn. Giờ phút này, chân trời đã trải qua trắng bịch. Mệt mỏi quá, ta không có tỉnh lại, các ngươi đừng kêu tỉnh ta. Bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu mí mắt một mực rơi xuống. Nếu như không phải mấy người là chiến sư đỉnh phong trở lên thực lực, tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, đoán chừng sớm đã tươi sống mệt chết. Hiện tại có thể không phải lúc ngủ thời gian. Lúc này, Phúc Bá khàn khàn thanh âm lại vang lên, mấy người mãnh liệt đánh cái dùng mình. Hỏng bét lão đầu, ngươi không muốn quá phận. Tiểu ma nữ ngụm lớn thở phì phò, toàn thân sớm đã ướt đẫm. Hắn trong lòng thế nhưng là kìm nén một miệng lớn oán khí đâu. Phúc Bá căn bản không thèm để ý nàng. Trong nháy mắt một chút, từng đạo lưu quang bắn vào mấy người thể nội. Tầng kia trói buộc đột nhiên biến mất. Bỗng nhiên, một cỗ bàng bạc hồn lực xông vào bọn hắn kinh mạch bên trong. Giống như dòng nước ấm, đem sở hữu mỏi mệt tất cả đều hướng tan thành mây khói. Tại sao ta cảm giác muốn đột phá? Bàn tử kinh ngạc cảm thụ được quanh thân biến hóa. Ta cũng là. Tiểu ma nữ cũng là kinh hỉ vô cùng. Ta còn kém một chút xíu. Lăng Phong một mặt kinh ngạc. Chỉ có Tiêu Phàm trầm mặt không nói. Hắn cũng cảm giác bản thân hồn lực đi qua một đêm tu luyện, vậy mà ổn định tại chiến sư đỉnh phong chi cảnh. Tiêu Phàm biết rõ, thu hoạch này là cùng huyễn cảnh cùng Phúc Bá trợ giúp không thể tách rời. Loại này phương thức tu luyện mặc dù tàn khốc một chút, nhưng không thể nghi ngờ là một loại rất tốt phương pháp. Tiếp tục tu luyện, Phúc Bá quét mấy người liếc mắt trực tiếp rời đi Thần Phong học viện, chỉ để lại bốn người đưa mắt nhìn nhau. Mọi người khôi phục hồn lực, xuống dưới ta mời mọi người ăn tiệc. Lăng Phong cực kỳ hào sảng nói. Một đêm này chịu đủ đau khổ, nhất định phải có một bữa cơm no đủ mới có thể bù lại. Bàn tử cũng gật gật đầu, không ăn một bữa đói đến hoảng. Ăn cố nhiên trọng yếu. Bất quá muốn lưu ở chỗ này. Trong vòng 3 tháng thế nhưng là mỗi người đều muốn giao 100 vạn hạ phẩm hồn thạch ạ. Tiêu Phàm sờ lên cằm trầm tư. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 45. Xung đột ở quán rượu. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, ba người cau mày một cái. Bọn hắn biết rõ, Quách Sĩ Thần cùng Phúc Bá tuyệt đối không phải nói đùa. Lấy bọn hắn thiên phú, vô luận đặt ở cách nào vương triều trong học viện, đều sẽ lấy cao nhất đãi ngộ đối đãi. Mà ở cách này Thần Phong học viện, lại là nhường bọn hắn tự lực cánh sinh. Đây là gần như không tồn tại. Các ngươi có cái gì phương pháp, ta cuối cùng cảm giác từ địa phương khác làm hồn thạch không đáng tin cậy. Bàn tử khó được lộ ra vẻ thận trọng. cái này gia hỏa cũng cảm nhận được Thần Phong học viện ngon ngọt. Mặc dù mệt một chút, nhưng là thu hoạch vẫn là tương đối khá. Chúng ta vụng trộm làm hồn thạch, hai cái hỏng bét lão đầu chắc chắn sẽ không biết rõ a. Tiểu ma nữ lơ đính nói, giờ phút này cũng không đề cập tới nữa rời đi Thần Phong học viện sự tình. Quách lão dù thế nhưng là khôn khéo rất. Vạn nhất thực bị hắn phát hiện, trực tiếp đuổi ra Thần Phong học viện, chúng ta há không phải không có mặt mũi. Lăng Phong lắc đầu, vẫn là phủ định cái này ý nghĩ. Tiêu Phàm nhìn xem ba người, há miệng muốn nói, lúc này mới nói. Ta ngược lại là nghĩ đến hai cái nhanh chóng kiếm lấy hạ phẩm hồn thạch phương pháp, muốn nghe xem các ngươi ý tứ. Nhanh nói một chút. Tiểu ma nữ ánh mắt sáng lên, Lăng Phong cùng bàn tử cũng tới hứng thú. Cái thứ nhất, hôm qua chúng ta tiến vào Thần Phong học viện. Khẳng định nhường Chiến Vương học viện người rất khó chịu. Phải biết, các ngươi đều là nắm giữ bát phẩm chiến hồn, thậm chí cửu phẩm chiến hồn. Có bao nhiêu người muốn đánh bại các ngươi? Tiêu Phàm ha ha cười nói. Ngươi là nói để cho chúng ta đi tìm Chiến Vương học viện người giao đấu thuận tiện cược điểm tặng thưởng. Lăng Phong ánh mắt sáng lên, hắn cũng là một cái không sợ trời đất nhân vật. Biện pháp này không sai, chiến tôn cảnh phía dưới tu sĩ, đến bao nhiêu, bàn ra giết bao nhiêu. Bàn tử hào khí mây làm, ý khí phong phát nói. Cái thứ hai phương pháp đâu? Tiểu ma nữ áng mắt lóe lên, giống như linh động nhỏ tinh linh. Cái thứ hai phương pháp? Ta bản thân đi thử xem. Thành công mà nói. Nói cho đến lúc đó nói cho các ngươi. Nếu là không thành công mà nói, vậy coi như làm ta không nói. Tiêu Phàm cười cười, sờ sờ trong tay áo chứa mỹ dung dịch bình ngọc. Cái gì phương pháp thần bí như vậy à? Có cái gì muốn giúp đỡ, ngươi nói cho chúng ta. Lăng Phong hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Phàm. Ta hồn lực khôi phục không sai biệt lắm. Mặc kệ bận rộn như vậy nhiều. Đi trước có một bữa cơm no đủ. Lăng Phong mời khách. Bàn tử bỗng nhiên đứng dậy. Một cỗ bảo tạc tính chất hồn lực chấn động mà ra. Cái này ra hỏa. Đã trải qua một bước vào chiến tôn cảnh. Tùy thời đều có thể xuyên phá tầng này cách ngăn. Nghe nói duyệt lai lâu rất không tệ. Lăng Phong nhích miệng cười một tiếng. Dẫn đầu hướng về Thần Phong học viện đi ra ngoài. Một gian trong tiểu lâu, bốn người ăn như gió cuốn, điểm tràn đầy một bàn món ngon. Cho dù kiếp trước nếm qua vô số sơn chân hải vị Tiêu Phàm, cũng là ăn vui sướng không thôi. Cái này tam giai hồn thú thịt quả nhiên không sai, đến cạn ly, về sau mọi người đều là chính mình người. Bàn tử ăn miệng đầy chảy mỡ, giơ lên một cái chén vải uống rượu. Hướng trong miệng rót vào. Về sau mọi người chính là sư huynh muội. Nơi này dựa theo tuổi tác nên ta to lớn nhất đi. Về sau các ngươi có cái gì sự tình không giải quyết được. Ta Lăng Phong nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lăng Phong cười cười cũng uống chén rượu tiếp theo. Nhìn xem Lăng Phong. Tiêu Phàm cũng không nhìn được đối với hắn có chút hảo cảm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bản thân vẫn là hắn tình địch, nhưng hắn vậy mà không cừu hận bản thân, ngược lại nhiệt tình như vậy. Nếu như Lăng Phong là giả bộ, vậy hắn tâm cơ liền không phải khủng bố bình thường. Đương nhiên Tiêu Phàm lại là nguyện ý tin tưởng đây là Lăng Phong bộc lộ cá tính. Ngươi bao nhiêu, ta 17, chẳng lẽ ngươi vẫn còn so sánh ta lớn? Bàn tử cái thứ nhất không phục, hiện tại thế nhưng là lão đại chi tranh, làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Không có ý tứ, ta hôm nay 18. Lăng Phong tà tà cười một tiếng, bất quá Tiêu Phàm lại nhìn thấy, hắn ánh mắt bên trong có chút cô đơn. Lăng Phong, sinh nhật vui vẻ. Tiêu Phàm giơ lên một chén rượu, một ngụm buồn bực. Kêu lão đại. Còn có. chúng ta mặc dù là sư huynh đệ, nhưng ta cũng sẽ không đem thi vũ tặng cho ngươi. Chúng ta cạnh tranh công bình. Lăng Phong ra vẻ âm trầm nói. Tốt. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, nhưng trong lòng thì bổ sung một câu. Ngươi ngược lại là nhanh lên chinh phục tiểu ma nữ a, về sau tiểu gia thì ung dung. Các ngươi nói cái gì? Tiểu ma nữ sắc mặt ửng đỏ, uống vài chén rượu, cũng có một chút men say, khuôn mặt dường như muốn chảy ra nước, phấn nộn ra thịt, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi sờ một cái. Ta 16, tiểu ma nữ so ta nhỏ, ngươi là lão út. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, vội vàng nhận định vị trí của mình. Chí ít, muốn dạy tiểu ma nữ cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Hừ, dựa vào cái gì, ta có thể là cái thứ nhất gia nhập thần phong học viện. Tiểu ma nữ rất không phục, lão út cái này chứ nhường hắn rất không thoải mái. Bằng chúng ta ba cái cộng đồng quyết định. Tiêu Phàm bọn hắn ba người trăm miệng một lời, nhường tiểu ma nữ tức giận thẳng dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. Sau nửa canh giờ, trên bàn món ngon bị bốn người quét sạch sẽ, mấy người ở một cái, nâng cao bụng đi xuống lầu dưới. Khách quan, hết thảy 31.000 hạ phẩm hồn thạch, xóa đi số lẻ, hết thảy 30.000 hạ phẩm hồn thạch. Trưởng quỹ cười hì hì nhìn xem bốn người, tựa như nhìn thấy vô số sáng lóng lánh hồn thạch. Rồi. Lăng Phong ở một cái. Tay tại trong tay áo lục lọi cái gì? Có lẽ là uống say. Nửa ngày cũng không lấy ra cái đồ vật đến. Nha! Cái này không chính là thần phong học viện mấy cái thiên tài à? Làm sao? Không có tiền còn dám tới Duyệt Lai lâu ăn cơm. Thần phong học viện vốn là một đám ruộng nghèo. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn lại như thế nào? Cũng không đủ tài nguyên tu luyện. Đời này cũng chưa chắc có thể đột phá chiến vương cảnh. Liền mấy vạn hạ phẩm hồn thạch đều không lấy ra được. Nói thế nào cách khác tài nguyên tu luyện. Thật sự cho rằng hiện tại thần phong học viện vẫn là lấy trước a. Không bị chết đói đã trải qua vạn hạnh. Nghe nói thần phong học viện đã trải qua 20 mấy năm chưa từng chiêu sinh. Cũng không biết có phải hay không thực. Đột nhiên. Từng đạo âm dương quái khí thanh âm truyền đến. Cửa ra vào. Mười mấy ăn mặc thống nhất phục thị người trẻ tuổi đi tới. Hiển nhiên là chiến vương học viện người. Cầm đầu một người. Nhưng vẫn là một cái người quen. Chính là trước đó bị Tiêu Phàm một kiếm đánh bay Hoàng Thiên Thần. Cửu nhân gặp mặt. Vốn nên hết sức đỏ mắt. Bất quá. Hoàng Thiên Thần lại là trầm mặc không nói. Bên cạnh hắn một cái vóc người gầy cao thiếu niên u lãnh con ngươi khinh thường quét Tiêu Phàm bọn hắn liếc mắt. Sau đó vừa nhìn về phía Hoàng Thiên Thần nói. Thiên Thần huynh chính là bọn hắn trong đó một người đẩy lui ngươi. Hoàng Thiên Thần nghe vậy. Sắc mặt trong nháy mắt khó coi. So ăn chết chuột còn khó chịu hơn. Hắn dù sao cũng là chiến vương học viện viện bảng xếp hạng trước 20 cường giả. Đường đường chiến tôn cảnh. Lại thua trong tay ở một cái chiến sư cảnh. Cái này nào chỉ là một loại sỉ nhục. Chỉ bất quá là Tiêu Phàm vận khí tốt thôi, bằng không mà nói, hắn lại còn lại là thiên thần đối thủ. Hoàng Thiên Thần bên cạnh Tiêu U vội vàng đứng ra nói ra. Nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi tràn ngập sát ý. Trên mặt nàng có một chút tím xanh dấu vết. Hiển nhiên là bị người đánh. A, ta cũng rất muốn nhìn xem cái này Tiêu Phàm vận khí có phải hay không vẫn luôn rất tốt. Gầy cao thiếu niên mỉm cười, sau đó trên mặt Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng kết, lạnh giọng nói. Ai là Tiêu Phàm, cút ra đây. Tiêu Phàm đôi mắt lạnh lẽo. Men say trong nháy mắt tán đi, một bước tiến lên, lạnh lùng nhìn xem gầy cao thiếu niên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 46. Một kích đánh bay. Ngươi liền vận may kia tốt Tiêu Phàm. gầy cao thiếu niên cao ngạo nâng lên đầu. Không ai bị nổi. Nhìn xuống Tiêu Phàm. Một cái nho nhỏ chiến sư cảnh. Thật đúng là không đặt ở tâm hắn trên. Hắn đối Hoàng Thiên Thần vẫn là hết sức biết thực lực. Hoàng Thiên Thần chính là chiến tôn trung kỳ. Chiến vương học viện viện bảng xếp hạng tên thứ 19. Hắn thấy. Tiêu Phàm sở dĩ thắng. Hoàn toàn là dựa vào vận khí. Bàn tử cùng tiểu ma nữ lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng lại bị Lăng Phong ngăn lại. Nếu như nói. Nơi này ai đối Tiêu Phàm thực lực có chỗ biết mà nói. Vậy cũng chỉ có Lăng Phong cùng Hoàng Thiên Thần. Ngày đó Hoàng Thiên Thần đánh với Tiêu Phàm một trận. Lăng Phong nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở. Tiêu Phàm thực lực còn không phải kinh khủng nhất. Mà là tâm hắn tính. Lại thêm hắn bây giờ đã trải qua đột phá chiến sư đỉnh phong. Cho dù chiến tôn cảnh trung kỳ. Cũng chưa chắc có thể tại hắn trên chiếm được chỗ tốt. Hoàng Thiên Thần nguyên bản còn muốn nhắc nhở một cái gầy cao thiếu niên. Bất quá nghe được gầy cao thiếu niên tràn ngập châm chọc ngữ khí lúc. Cũng lười nói thêm cái gì. Ta chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần bình tĩnh. Vừa mới đột phá chiến sư đỉnh phong. Hắn cũng rất muốn niềm vui tràn trề một trận chiến. Cùng giai tu sĩ. Trừ phi siêu cấp thiên tài. Như yêu nghiệt tồn tại. Bằng không hắn đều không sợ hãi. Hắn mục tiêu đã trải qua khóa chặt chiến tôn cảnh cường giả. Ngươi nếu có thể đẩy lui ta tiền bữa cơm này, ta thay các ngươi cho. Gầy cao thiếu niên cười cười, con ngươi thỉnh thoảng đảo qua Hoàng Thiên Thần. Gặp Tiêu Phàm không nói, hắn sợ Tiêu Phàm không đáp ứng, lại nói. Yên tâm. Ta liền đứng ở chỗ này bất động. Ngươi có thể toàn lực một kích. Chỉ cần có thể đẩy lui ta. Coi như ngươi thắng. Tiểu tử này sẽ không sợ đi. Này cũng không đáp ứng còn là cái nam nhân sao. Tiểu tử này nhưng thảm. Tôn tử sư huyên thế nhưng là chiến tôn trung kỳ a. Hơn nữa còn là viện bảng thứ 18 cường giả. Cùng giai bên trong. Đều có rất ít người có thể thắng hắn. Huống chi một cái chiến sư cảnh tu sĩ đâu. Thần phong học viện đều là thứ hèn nhát hay sao. Thua cũng không thua cái gì. Thắng được không 3 vạn hạ phẩm hồn thạch. Đây chính là thiên đại chuyện tốt. Này cũng không dám đáp ứng. Gầy cao thiếu niên người sau lưng lãnh ngôn phúng nói. Không ngừng giễu cợt Tiêu Phàm. Tôn tử. Tứ đại gia tộc Tôn gia người còn thực sự là không biết sống chết. Lăng Phong trong lòng cười lạnh. Ngươi trước đem 3 vạn hạ phẩm hồn thạch cho trưởng quỹ, đừng đến lúc đó đổi ý. Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng nói. Tiểu tử. Ngươi còn thực sự là cuồng vọng. Ngươi có biết ta là ai không? Tứ đại gia tộc đệ tử cho tới bây giờ đều là lời hứa ngàn vàng. Sẽ vì chỉ là 3 vạn hạ phẩm hồn thạch đổi ý. Huống chi bằng ngươi cũng căn bản đẩy lui không được bản thiếu gia. Tôn tử sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Tại trong mắt các ngươi. Tứ đại gia tộc lời hứa ngàn vàng. Bất quá trong mắt ta. Lại là cái gì cũng không phải. Không nguyện ý cho liền cút ngay. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng tiếu dung. Không thể nghi ngờ là đối tứ đại gia tộc to lớn nhất trào phúng. Ngươi tự tìm cách chết. Tôn tử phẫn nộ tiện tay tại trên ngón tay giới chỉ một vòng 300 khối trung phẩm hồn thạch lập tức rơi vào trên quầy. Đây là hồn giới. Đám người lên tiếng kinh hô, một trận hâm mộ nhìn xem tôn tử. Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này nho nhỏ trong giới chỉ. Vậy mà có thể chứa đựng nhiều như vậy đồ vật. Chẳng lẽ đây chính là kiếp trước bên trong chỗ miêu tả nạp giới cùng càn khôn giới loại hình đồ vật. Nhà quê, liền hồn giới đều không biết sao. Tôn tử trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung. Hồn giới. Chính là một loại cực kỳ đặc thù hồn binh. Là chú tạo sư dùng thủ pháp đặc biệt đánh tạo ra. Bên trong tự thành không gian. có thể dung nạp vật phẩm khác, có thể rèn đúc hồn giới, chí ít cũng là ngũ phẩm chú tạo sư. Bởi vậy, nhất phổ thông hồn giới cũng tương đương với ngũ phẩm hồn binh. Hắn giá trị dựa theo không gian lớn nhỏ đến định. Bất quá, cho dù nhỏ nhất hồn giới cũng phải mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch, có thể nghĩ hồn giới chân quý. Hồn giới ta là không biết, nhưng là ta biết, cái này 300 trung phẩm hồn thạch đến cảm ơn ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Còn thực sự là cuồng vọng, lăn tới. Tôn Tử mặt lộ vẻ dữ tợn. Nếu như không phải nghĩ gián tiếp chứng minh bản thân mạnh hơn Hoàng Thiên Thần, hắn đã sớm hướng đi lên diệt Tiêu Phàm. Cẩn thận! Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Thân thể đột nhiên bạo khởi. Chân đạp mê tung bộ hướng về Tôn Tử phóng đi. Phất tay. Từng đạo hồn lực nở rộ mà ra. Hóa thành kiếm quang sắc bén. Kiếm quang phá toái hư không truyền ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, tốc độ nhanh như bôn lôi thiểm điện. Trong nháy mắt, chí ít có hơn 10 đạo kiếm ảnh quét ngang mà tới. Vọt tới Tôn Tử trước người. Tôn Tử biến sắc. Nếu như tiếp tục đứng tại chỗ, không phải bị kiếm mang kia quét chúng không thể. Thế nhưng là lui mà nói, bản thân liền thua. Thậm chí, bản thân so Hoàng Thiên Thần còn nếu không có thể. Bởi vì Hoàng Thiên Thần còn có một trận chiến dũng khí. Tôn Tử lúc này mới phát hiện, bản thân đánh giá quá thấp Tiêu Phàm thực lực. Có thể đánh bay Hoàng Thiên Thần, cũng không phải là chỉ dựa vào vận khí, còn có thực lực. Đám người con ngươi co rụt lại kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, cái này thực sự là chiến sư cảnh thực lực sao? Hắn lại đột phá. Hoàng Thiên Thần ánh mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng trầm giọng nói. Kẻ này phải chết. Vù vù. Tư không từng đợt khí bảo thanh âm vang lên. Sở hữu kiếm khí tất cả đều rơi vào Tôn Tử vị trí địa phương. Tại mọi người coi là Tôn Tử sẽ bị trọng thương thời khắc. Lại là phát hiện. Tôn Tử đã trải qua vọt đến một bên. Sắc mặt khó coi vô cùng. Tạ ơn Tôn Tử 3 vạn hồn thạch. Tiêu Phàm cười cười, là hắn biết Tôn Tử không dám ngạnh kháng bản thân một kích. Dứt lời, Tiêu Phàm cho Lăng Phong bọn hắn một cái ánh mắt, liền hướng bên ngoài quán rượu đi. Ai bảo các ngươi đi? Tôn Tử phản ứng tới, gầm lên giận dữ. Phía sau hắn mấy cái người trẻ tuổi nhao nhao nhổ xuất thủ bên trong hồn binh, chỉ hướng Tiêu Phàm bọn hắn. Làm sao Tôn gia người liền ngươi dạng này mặt hàng, còn lời hứa ngàn vàng ta nhổ vào? Lăng Phong lạnh lùng quét Tôn Tử liếc mắt. Một cỗ thượng vị giả khí thế bộc phát ra, dọa đến đối diện mấy người một trận sợ hãi. Hoàng Thiên Thần vội vàng ngăn lại hắn mấy người sau lưng. Hắn mặc dù không biết Lăng Phong chân thực thân phận, nhưng lại bị gia tộc người cáo chi. Phải tận lực lôi kéo hắn. Cho dù không thể làm bằng hữu, cũng nhất định không thể đắc tội hắn. Tôn gia người tự nhiên nói lời giữ lời. Tôn Tử trầm giọng nói, ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Ngươi thực lực đầy đủ đánh với ta một trận. Ngươi nếu có thể thắng ta, cái này 10 vạn hạ phẩm hồn thạch liền về ngươi. Vừa dứt lời, Tôn Tử lần nữa vung ra 10 vạn hạ phẩm hồn thạch. Không thể không nói, thân làm tứ đại gia tộc dòng chính đệ tử, trên người hồn thạch thật đúng là không ít. 10 vạn hạ phẩm hồn thạch. Đám người con ngươi co rụt lại. 10 vạn hạ phẩm hồn tinh. Đã trải qua có thể mua sắm một mai tứ giai đỉnh phong hồn thú hồn tinh. Đủ để cho chiến sư tu sĩ đột phá đến chiến tôn cảnh giới. Làm sao, không dám. Tôn Tử giữ tợn cười một tiếng, giống như một đầu khát máu cuồng thú. 10 vạn hạ phẩm hồn thạch, ngươi là đuổi ăn mày sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, không thèm để ý, cái này nhường những người khác tức giận nghiến răng nghiến lợi. nếu như ngươi nguyện ý dùng 10 vạn hạ phẩm hồn thạch đổi ăn mày, lão tử cũng tình nguyện khi ăn mày. Tiêu U nhìn xem hăng hái Hoa Tiêu Bình Thường, trong mắt lóe lên một tia khó coi. Nàng trong lòng cực kỳ hối hận. Sớm biết lúc trước vô luận như thế nào đều muốn liều chết giết Tiêu Phàm, diệt trừ hậu hoạn. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Tôn Tử tựa như dĩ kinh ma, chỉ muốn đánh với Tiêu Phàm một trận tìm về vừa mới mặt mũi. Chí ít 50 vạn. Nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi 50 vạn, ngươi thua cho ta 50 vạn. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 47. 100 vạn tiền đặt cược. 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Nhất là Tiêu U. Nàng đối Tiêu Phàm thế nhưng là coi như biết. 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Đừng nói là Tiêu Phàm. Liền xem như đối Tiêu gia. Cũng là một bút tài phú khổng lồ a. Ha ha ha. Tôn Tử ngửa mặt lên trời cười to, tựa như nghe được thiên hạ to lớn nhất trò cười. Chỉ bằng ngươi cái này tiểu tử, cũng có thể xuất ra 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiểu ma nữ mấy người cũng nhíu mày. 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Nếu là bình thường, ngược lại cũng không ở trong mắt bọn họ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thật đúng là không lấy ra được. Ai không có việc gì sẽ đem nhiều như vậy hạ phẩm hồn thạch mang tại trên người. Tin hay không tại ngươi, không có gan mà nói, chúng ta đi trước. Tiêu Phàm lại là hào không thèm để ý. Trong mắt hắn, hồn thạch chỉ bất quá là một chút tiền tài mà thôi. Hiện tại hắn cố nhiên không lấy ra được. Nhưng hắn biết rõ, Tôn Tử là sẽ không dễ dàng bỏ lỡ đùa nghịch uy phong cơ hội. Chậm đã. Quả nhiên Tiêu Phàm vừa mới phóng ra một bước, Tôn Tử liền gọi lại hắn. 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, ta với ngươi cược. Vừa dứt lời, lấy tay ở giữa, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít hồn thạch. Mỗi một khỏa đều có ngón út đầu lớn như vậy. Thô liếc sơ một cái, có gần chừng 200 ngàn. Còn chưa đủ. Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là con em đại gia tộc, tùy thân đều mang lấy mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch. Hắn trong lòng cũng đối Tôn Tử trong tay hồn giới có nhất định nhận biết. Bên trong không gian, đoán chừng có 3-4 mét khối, đã trải qua đủ để buông xuống rất nhiều đồ vật. Đem các ngươi hồn thạch lấy ra. Tôn Tử sát khí nặng nề đảo qua Tiêu Phàm, sau đó ánh mắt rơi sau lưng bọn họ đám người trên người. Tôn Thiếu, ta chỉ mang 20 khỏa trung phẩm hồn thạch tạp ta không mang tại trên người. Ta đây có 50 khỏa, vừa mới tắm rửa, hồn thạch tạp cũng quên mang. Hiện tại ta trên người cũng chỉ có 63 khỏa trung phẩm hồn thạch. Tôn Tử sau lưng tu sĩ, nguyên một đám xuất ra mấy chục khỏa trung phẩm hồn thạch. Bất quá khoảng cách 50 vạn hạ phẩm hồn thạch còn kém xa đâu. Đều là chút vô dụng đồ vật. Tôn Tử quát lạnh nói. Phẫn nộ nhìn chằm chằm bên người mấy người. Bình thường cả đám đều đối bản thân A-dua nịnh hót. Chỉ muốn từ bản thân trên người vơ vét chất béo. Hiện tại đến thời khắc mấu chốt, cả đám đều bắt đầu từ chối lên. Những người kia cúi đầu. Bọn hắn ầm ầm cảm giác được Tiêu Phàm cổ quái. Không nguyện ý bồi Tôn Tử cùng một chỗ điên. Hơn nữa bọn hắn biết rõ, vô luận thắng thua, bọn hắn lấy ra hồn thạch đều khó có khả năng thu trở về. Cái này hồn thạch tạp bên trong có 40 vạn hạ phẩm hồn thạch. Ngươi nếu thắng, tất cả thuộc về ngươi. Hiện tại đến lượt ngươi xuất ra 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tôn Tử phẫn nộ tới cực điểm, đã trải qua không còn cân nhắc hậu quả. Hồn thạch tạp là chiến hồn đại lục một loại đặc thù tấm thẻ. Liền tựa như Tiêu Phàm kiếp trước thẻ ngân hàng. Dùng thập phần thuận tiện. Chỉ bất quá, hồn thạch tạp lại là từ chiến hồn điện thống nhất đem bán. Tiêu Phàm nghe vậy, khẽ lắc đầu, mang trên mặt một tia nhạt cười nhạt cho phép. Làm sao, ngươi nghĩ lật lọng? Tôn Tử ánh mắt trong nháy mắt biến băng lạnh. Tiêu Phàm con ngươi thập phần bình tĩnh, nói. Đệ nhất, là ngươi bức ta đánh với ngươi một trận. Điều kiện là ta sách. Ngươi nhất định phải xuất ra 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Mà ta không cần. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không chiến đệ nhị. Ta không biết cái gì hồn thạch tạp. Ngươi nói bên trong có 40 vạn hạ phẩm hồn thạch. Ta liền phải tin tưởng. Là ngươi cho rằng bản thân quá thông minh, vẫn là cho là ta là kẻ ngu. Đương nhiên, ngươi cái này mai hồn giới ta ngược lại là biết rõ. Nếu như ngươi đem nó lấy ra làm tiền đặt cược, ngược lại cũng không phải chưa vì là không thể. Tiêu Phàm tiếp tục bổ sung một câu. Si tâm vọng tưởng. Tôn Tử gầm thét. Thần sắc một trận giãy giụa. Hắn rất nhớ giáo huấn Tiêu Phàm cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Nhưng là, hắn lại muốn mặt mũi. Không bỏ xuống được mặt mũi bại bởi một cái chiến sư cảnh tu sĩ. Rống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng. Nó coi là Tôn Tử muốn đối phó Tiêu Phàm. Lập tức nhe răng trợn mắt chừng mắt Tôn Tử. Lão Tam là nghĩ tay không bắt sói. Hắn đối bản thân thực lực tự tin như vậy sao? Bàn Tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm tại Lăng Phong bên tai nhẹ giọng nói. Mấy người men say cũng thanh tỉnh rất nhiều. Bốn người trước đó theo tuổi tác lớn nhỏ sắp xếp lớn nhỏ. Tiêu Phàm xếp hạng đệ tam. Bàn Tử trực tiếp kêu Lão Tam. Hai mập, ngươi cảm thấy Lão Tam làm người như thế nào? Lăng Phong thấp giọng nói, hắn phát hiện mình cũng có chút nhìn không thấu Tiêu Phàm. Làm người trầm mùn, vẫn còn tương đối muộn tao. Bàn Tử cau mày, rất chân thành nghĩ lúc này mới biệt xuất một câu. Ta cũng là cái này cho rằng. Lăng Phong mỉm cười. Tiêu Phàm khoét hai người liếc mắt, vừa nhìn về phía Tôn Tử nói. Chẳng phải một mai hồn giới sao? Ta nghĩ, lấy ngươi đường đường Tôn gia thiếu gia thân phận, hẳn là cũng không để trong mắt a. Tiêu Phàm bắt đầu cho Tôn Tử rót thuốc mê, bất quá, Tôn Tử lúc này vẫn là cực kỳ thanh tỉnh cười lạnh nói. Chẳng phải một mai hồn giới. Ngươi cái này nhà quê biết rõ cái này mai hồn giới giá trị bao nhiêu hồn thạch sao? Dòng giá 80 vạn hạ phẩm hồn thạch, liền ngươi cái này nhà quê cả một đời cũng không lấy ra được. Vậy liền cược lớn một chút, góp cái số nguyên, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm lơ đĩnh, ngược lại cười cười, cực kỳ nghiêm túc nói. 100 vạn, cho dù lấy Tôn Tử thân phận, cũng là hít vào ngụm khí lạnh. 100 vạn, hắn toàn bộ vốn liếng đều không có nhiều như vậy à. Trên tay hắn cái này mai hồn giới, cũng là gia tộc ban thưởng cho hắn. Không thể bán trao tay. Nguyên bản Tôn Tử chắc là sẽ không dùng hồn giới đến tiền đặt cược. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiện tiếu dung lúc, nộ khí liền không đánh một chỗ đến. Phẫn nộ quát. Ngươi nếu thua, lại như thế nào? Ta sẽ không thua. Nếu như thua, 100 vạn hồn tinh, tự nhiên đủ số dâng lên. Nuốt lời mà nói, làm nô làm bộc, mặc cho ngươi xử trí. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong mắt tràn ngập vô địch tự tin. Tốt, cái này có thể là ngươi nói. Trường quỹ, thay ta lập cái hiệp nghị. Bản thiếu gia xưa nay sẽ không ép buộc người khác, nhưng cũng không thể để cho người khác trêu đùa bản thiếu gia. Tôn Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng lại bổ sung một câu. Chờ ngươi đến bản thiếu gia trên tay, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Trưởng quỹ rất nhanh liền lập một cái hiệp nghị. Tiêu Phàm cùng Tôn Tử hai người nhìn một lần. Ngay tại bên trên ký tên đồng ý. Liền đi tới trên đường cái. lão đại, ngươi nói có phải hay không chơi lớn? Bàn tử có chút lo lắng nói. Tôn tử dù sao cũng là chiến tôn trung kỳ cảnh giới a. Tiêu phàm chiến hồn vẹn vẹn chỉ là tứ phẩm. Chẳng lẽ còn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới? Hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu sao? Ta cũng không biết, hy vọng đừng ra vấn đề. Lăng Phong cũng có chút không xác định. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn hắn. Đối mặt tôn tử đều muốn cẩn thận đối đãi. Huống chi Tiêu phàm đâu? Độ lưu manh đem hắn đánh thành heo mặt, tốt nhất nhường cha hắn mẹ đều nhận không ra. Tiểu ma nữ Vũ Đồng nắm đấm ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói. Yên tâm, ta sẽ đánh hắn cha mẹ đều nhận không ra. Tiêu phàm nhích miệng cười, cười cực kỳ tà dị, trong lòng suy nghĩ chốc lát, lại nói. Một trận chiến này không chỉ là đánh tan hắn, còn muốn tại hắn trong lòng lưu lại ám ảnh. Nhưng hắn về sau không dám tìm ta phiền phức, ra tay đi. Cho dù mới vừa rồi bị Tiêu phàm đánh bay, tôn tử vẫn có hắn ngạo khí. Không hổ là chiến vương học viện viện bảng trên cao thủ, quả nhiên có phong độ, vậy ta liền không khách khí. Tiêu phàm cười cười trong giọng nói tràn ngập châm chọc, sau một khắc chân hắn giấm mê tung bộ tại chỗ biến mất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 48, chiến. Tiêu phàm một cái lắc mình, liền đi tới tôn tử trước người. Bá đạo đấm ra một quyền, tư không truyền ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Một quyền này là nhiều loại nhị phẩm quyền pháp chiến kỹ dung hợp mà thành tam phẩm chiến kỹ. Vô luận là tại tốc độ, vẫn là lực lượng, thậm chí phương diện kỹ xảo đều đạt tới tam phẩm chiến kỹ cực hạn. Điêu trùng tiểu kỹ. Tôn tử cười lạnh một tiếng. Người nhẹ như yến. Khi Tiêu phàm tới gần thời khắc, không tiến ngược lại thụt lùi. Một trưởng giận oanh mà ra. Từng đạo bạch sắc gần sóng từ hắn trưởng cương ở giữa dập dờn mà ra. Một cỗ nặng nề khí tức hướng về Tiêu phàm trấn áp tới. Động tác giống như nước chảy mây trôi. Khí trùng tứ phương. Tứ phẩm chiến ký bài vân trường. Đám người lên tiếng kinh hô kinh ngạc nhìn xem tôn tử. Quả nhiên không hổ là tôn gia thiếu chủ. Tứ phẩm chiến ký đều luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Đối diện người nọ là ai? Dám khiêu khích tôn thiếu gia. Đoán chừng lại là một cái non đầu xanh đi. Còn tốt gặp gỡ là tôn đại thiếu. Nếu là gặp gỡ tôn nhị ít, vậy thì càng thêm không may. Tôn nhị ít thế nhưng là yến thành tam đại ác thiếu bên trong ác nhất một cái. Người này liền đợi đến nhặt xác đi. Vô luận thắng thua, tôn gia đều sẽ không bỏ qua hắn. Dám tại yến thành đắc tội tôn gia đại thiếu. Cái này không là muốn chết sao? Một chút không biết rõ tình hình tu sĩ bị Tiêu phàm cùng tôn tử chiến đấu hấp dẫn. Nhao nhào vây quanh. Nhìn xem Tiêu phàm tất cả đều lộ ra băng lãnh tiếu dung. Oanh! Tiêu phàm một quyền cùng bài vân trưởng đâm vào cùng một chỗ. Một cỗ cuồng bạo hồn lực khí tức chấn động tứ phương. Vây xem tu sĩ bị đánh bay. Thể nội khí huyết cuồn cuộn không thôi. Trên đường phố đá xanh chấn vỡ không ít bụi bặm nổi lên bốn phía, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh hãi. Ta biết hắn là ai. Lúc ấy hắn đắc tội Hoàng Thiên Bá. Chỉ dùng một kiếm liền đánh bay Hoàng Thiên Thần. Mặc dù chỉ là tứ phẩm chiến hồn. Cũng là bị thần phong học viện viện trưởng mang đi. Có người nhận ra Tiêu phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này thật đúng là có thể gây sự, vừa mới đắc tội Hoàng Đại Íp, hiện tại lại đắc tội Tôn Đại Thiếu. Lại có người mở miệng, nhìn về phía Tiêu phàm ánh mắt, giống như một cái người chết. Tam phẩm chiến ký lại bị ngươi tu luyện tới cực hạn. Tôn tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu phàm bất quá vẻn vẻn trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên tới này liền là ngươi áp chủ bài. Nếu như vẹn vẹn như thế, vậy ngươi có thể nằm xuống, có đúng không? Tiêu phàm lạnh lùng cười một tiếng, U Linh chiến hồn đột nhiên xuất hiện. Một cỗ bàng bạc hồn lực chấn động mà ra. Bóng đen vẫn như cũ mơ hồ. Nhưng so sánh hôm qua, lại là cường đại hơn nhiều. Tứ phẩm chiến hồn mà thôi. Tôn Tử mặt coi thường, phẫn nộ quát. Xích Diễm Thiên Hùng đi ra. Theo Tôn Tử gầm lên một tiếng. Sau lưng hắn, nhất định xuất hiện một đầu thiêu đốt lên hừng hực huyết sắc hỏa diễm cự hùng. Gấu cao hai trượng. Lồng giam giống như cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Tựa như muốn đem mảnh không gian này cho bốc hơi. Lục phẩm chiến hồn, Xích Diễm Thiên Hùng. Nghe đồn Xích Diễm Thiên Hùng bá đạo lực lượng, một quyền liền có thể oanh sát chiến vương cường giả A. Đám người con ngươi co rụt lại, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, sợ tai bay vạ gió. Bá đạo thiên quyền. Tôn Tử hài lòng hưởng thụ lấy bốn phía kinh khủng cùng hâm mộ ánh mắt. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Xích Diễm Thiên Hùng chiến hồn một bước bước ra. Bá đạo một quyền đánh úp về phía Tiêu Phàm. Từng đạo quyền ảnh phá không mà ra. Tư không chấn động. Xích Diễm đốt cháy. Ẩm chứa một cỗ phá diệt tính uy lực. Thật mạnh. Không hổ là tứ đại gia tộc Tôn gia người. Chẳng những có lục phẩm chiến hồn, lại còn có thể thi triển ra ngũ phẩm chiến kỹ. Mặc dù chỉ là gia lông, nhưng diệt sát một cái chiến sư cảnh đã trải qua dư xài. Đám người trong lòng rung động, chỉ thấy Tiêu Phàm chung quanh không khí đều đã cuồng bạo, quyền ảnh cùng hỏa diễm đầy trời. Vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm cuối cùng phát ra một đạo thanh âm. Kiếm ảnh lấp lóe. Quang mang hừng hực. Tại hắn ngoại thân. Đốt cháy hừng hực kim sắc khí diễm. Đây là vận chuyển vô tận chiến quyết thể hiện. Oanh long long. Kiếm mang gào thét mà ra. Tốc độ giống như thiểm điện. Vô số quyền ảnh cùng hỏa diễm nổ tung. Thế nhưng, quyền kia ảnh cùng hỏa diễm quá nhiều. Căn bản không phải một lần có thể phá diệt. Ta cảm thấy, giết ngươi có lẽ càng để cho ta giải hận. Tôn Tử cười ha ha, cuồn cuộn hồn lực thả ra, quyền phong càng hơn vừa mới. Vô số quyền ảnh cùng hỏa diễm hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Khí thế cường đại liền đã chấn hắn toàn thân khí huyết sôi trào. Hắn cũng không thể không thừa nhận. Ngũ phẩm chiến kỹ xa xa không phải tam phẩm chiến kỹ có thể so sánh. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm đầy trời quyền ảnh. Trong đầu nhanh chóng thôi diễn. Vô tận chiến điển truyền thừa sớm đã hoàn toàn in vào trong đầu hắn. Chết đi! Tôn Tử gầm thét, bá đạo quyền ảnh oanh sát mà xuống. Tôn Tử nói xong chỉ so với cao thấp. Bàn Tử gầm thét. Một quyền này oanh sát xuống dưới. Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ngũ phẩm chiến kỹ uy lực. Thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Giết hắn lại như thế nào? Bức ta xử xuất một chiêu này, hắn chết cũng đáng. Tôn Tử cười giận dữ, căn bản không đem Bàn Tử bọn hắn để vào mắt. Tại Yến Thành, chỉ có tứ đại gia tộc giết người khác phần. Cho tới bây giờ khác không có người dám giết tứ đại gia tộc người. Muốn giết ta, cuối cùng chết khả năng là ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới Tôn Tử vậy mà thực muốn giết bản thân. Mình còn có tất yếu lưu thủ sao? Vô tận chi quyền. Theo gầm lên giận dữ, Tiêu Phàm đột nhiên bạo khởi. Tam phẩm chiến kỹ oanh sát mà ra. Từng quyền đánh nhau đầy trời hư ảnh. Hư không ầm ầm rung động. Quyền ảnh mặc dù bá đạo, nhưng còn nếu không mạng bọn họ, ngược lại là những hỏa diễm, nhường Tiêu Phàm có chút bận tâm. Ầm, một tiếng. Tiêu Phàm bị một quyền đánh bay. Vô số huyết sắc hỏa diễm xông vào hắn kinh mạch bên trong. Nóng hồi huyết dịch từ hắn yết hầu phun ra. Sắc mặt lập tức biến trắng bạch vô cùng. Thân thể như là cắt đứt quan hệ con diều. Hung hăng đập xuống đất. Đá xanh đường đi toái thạch bay tứ tung. dừng tay, ngươi thắng. Lăng Phong một bước bước ra, ngăn ở Tôn Tử trước mặt. Vừa mới một quyền, đoán chừng đã trải qua muốn tiêu phàm nửa cái mạng. Tiếp tục chiến xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cút ngay, hắn bản thân chưa từng nhận thua, một trận chiến này liền còn chưa có kết thúc. Tôn Tử thần sắc rất lạnh. Hắn là không được dự định buông tha tiêu phàm. Bị tiêu phàm lừa gạt 3 vạn hồn thạch không nói, hắn vậy mà còn muốn lừa gạt bản thân hồn giới. Lăng Phong tránh ra. Đột nhiên, một đạo bá đạo mà lạnh lùng thân ảnh vang lên. Chỉ thấy tiêu phàm chậm rãi đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi đi từng bước một tới. Tiêu phàm, ngươi. Lăng Phong lo lắng nhìn xem tiêu phàm. Lão đại, hắn nói không sai, ta chưa từng nhận thua, một trận chiến này liền còn chưa có kết thúc. Tiêu phàm đẩy ra Lăng Phong thân thể từng bước một đi về phía trước đi. Ngươi lại còn có thể đứng lên đến. Tôn Tử kinh ngạc nhìn xem tiêu phàm. Vừa mới một quyền, thế nhưng là hắn to lớn nhất áp chủ bài. Xích hồng sắc hỏa diễm, thế nhưng là có thể đốt cháy người kinh mạch và đan điền a. Một quyền này, cho dù chiến tôn hậu kỳ cũng không phải đối thủ của hắn a. Đây cũng là hắn có thể chiếm cứ viện bảng thứ 18 nguyên nhân. Hắn không biết là những hỏa diễm đang hướng nhập tiêu phàm thể nội thời khắc, trong nháy mắt liền bị vô tận chiến hồn hấp thu không còn một mảnh. Vô tận chiến hồn bản thể cũng là một loại hỏa diễm. Xích diễm thiên hùng chiến hồn hỏa diễm. Tại vô tận chiến hồn trước mặt căn bản tính không được cái gì. Tối đa chỉ là nó thuốc bổ mà thôi. Chiến, tiêu phàm con ngươi kiên định lạ thường. Vừa mới một kích mặc dù bá đạo, nhưng hắn không tin Tôn Tử có thể vô hạn thi triển. Hơn nữa, hắn giờ phút này cũng đồng sát tâm. Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Tôn Tử cười lạnh. Xích diễm thiên hùng nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, hướng về tiêu phàm đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 49. Cuồng. Lục phẩm chiến hồn xích diễm thiên hùng. Thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm, đem không gian xung quanh đều nhuộm thành huyết sắc. Hung uy vô hạn. Đợi một thời gian, Tôn Tử trưởng thành. Đây chính là có thể trở thành chiến vương cường giả tồn tại. Tại đám người trong mắt, tiêu phàm một cái nắm giữ tứ phẩm chiến hồn tu sĩ, hơn nữa còn chỉ là chiến sư đỉnh phong tu vi, lại tại sao có thể là Tôn Tử đối thủ đâu? Chết đi! Tôn Tử gầm thét, xích diễm thiên hùng khí diễm tăng vọt, hai tay giống như hai tòa ma ngọn núi hướng về tiêu phàm đánh tới. Tự tìm cái chết. Tiêu phàm trong miệng phát ra một đạo thanh âm, chân đạp mê tung bộ, hiểm mà hiểm chi tránh thoát một kiếp. U linh chiến hồn quanh thân hắc khí cuồn cuộn, một cỗ lực lượng dù gì bao phủ tiêu phàm. Giờ khắc này, tiêu phàm khí thế tăng vọt, tựa như trong nháy mắt vượt qua chiến tôn cảnh gông cùng xiềng xích. Một đạo hồn lực chi kiếm phóng lên tận trời, vô tung vô ảnh, chỉ có một cỗ u lãnh mà lăng lệ khí tức đang tỏa ra. Thật chỉ là tứ phẩm chiến hồn sao? Tại sao ta cảm giác so lục phẩm chiến hồn còn kinh khủng hơn? Đám người tê cả da đầu kinh hãi nhìn xem tiêu phàm. Giết! Tiêu phàm phun ra một chữ. Cường đại kiếm quang đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đi tới Tôn Tử trước người. Tôn Tử sắc mặt đại biến, quyền phong không ngừng oanh ra, thân thể nhanh lùi lại. Ngay tại lúc đó, u linh chiến hồn hóa thành hắc khí cuồn cuộn, quấn quanh lấy xích diễm thiên hùng. Vô luận nó làm sao giãy giụa, cũng tránh thoát chẳng nhiều hắc vụ trói buộc. Ngươi dám! Tôn Tử kinh khủng gào thét, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tiêu phàm thực có can đảm giết bản thân. Phốc! Vừa dứt lời, kiếm cương từ cánh tay hắn gào thét mà qua. cánh tay trái cao cao ném đi mà lên. Máu tươi huy sái trời cao. Không dám. Ngươi dám giết ta, ta liền dám giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Căn bản không có nương tay chỗ trống. Thân thể theo vào. Một quyền đánh nát Tôn Tử tay cụt. Chuyên cua tôi Việt Nam đóng ngoặc vung. A, Tôn Tử đột nhiên kinh khủng kêu to. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Con ngươi bỗng nhiên rung động. Mới vừa muốn nói cái gì. Chỉ thấy một đạo quyền ảnh phá không mà tới. Mấy khỏa huyết nha từ hắn trong miệng phun ra. Mặt xương gần như vỡ nát. Thân thể càng là giống như cắt đứt quan hệ con diều giống như bay ngược mà ra. Đập ầm ầm tại đá xanh trên đường. Đang tại lúc này. Cách đó không xa hắc vụ cuồn cuộn đột nhiên lần nữa biến thành u linh chiến hồn. Mà xích diễm thiên hùng. Lại là không thấy tăm hơi. Người này còn thực sự là biến thái. Tôn Tử xích diễm thiên hùng chiến hồn đâu. Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiểu ma nữ, Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm thực chỉ là chiến sư đỉnh phong sao? Làm sao cảm giác so chiến tôn đỉnh phong còn kinh khủng hơn? Liền Tôn Tử đều không phải là đối thủ, lại bị hắn kém chút giết chết. Tiêu Phàm đi từng bước một hướng Tôn Tử. U linh chiến hồn tại hắn đỉnh đầu chìm nổi. Hắc khí cuồng bốc lên. Khí thế so với vừa mới. Tựa như lại mạnh mấy phần. Hắn trong lòng giờ phút này cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Chỉ có hắn rõ ràng. Tôn Tử xích diễm thiên hùng chiến hồn. Đã trải qua biến thành vô tận hồn lực. Bị u linh chiến hồn cho nuốt. Có thể thôn phệ chiến hồn. Trên đời có dạng này chiến hồn sao? Tiêu Phàm liền nghe đều chưa nghe nói qua dạng này chiến hồn, nhưng mà U Linh chiến hồn có thể làm đến. Nếu như U Linh chiến hồn cũng chỉ là tứ phẩm chiến hồn, vậy cái này xích diễm thiên hùng chiến hồn lại tính được gì đây? Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, hắn là không dự định buông tha Tôn Tử. Tôn Tử máu me khắp người. Thần sắc kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Gặp Tiêu Phàm đi tới. Hắn dùng còn lại một cái tay chống đỡ lấy thân thể không ngừng lùi lại. Muốn cầu xin tha thứ. Nhưng là căn bản phát không được xuất ra thanh âm. Ầm, Tiêu Phàm một cước giẫm ở Tôn Tử trên người. Lại là phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua động sát tâm. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiêu Phàm giơ chân lên. Lại là một cước hung hăng đạp xuống. Tôn Tử phát ra thê lương giống lên một tiếng. Bốn phía tu sĩ nhìn tê cả da đầu. Giờ phút này Tiêu Phàm quá kinh khủng. Đơn giản giống như ma thần chuyển thế. Hoàng Thiên Thần cảm giác lưng phát lạnh. Trong lòng có chút may mắn. May mắn nằm trên mặt đất không phải bản thân. Nếu như bản thân chết, gia tộc có thể sẽ thay bản thân báo thù. Nhưng là người đều không. Báo thù thì có ít lợi gì. Tiêu U càng là sắc mặt trắng bạch. Nàng không thể nào hiểu được. Cái này thực sự là Tiêu gia trầm mặc 9 năm đổ bỏ đi sao? Làm sao có thể cường đại như vậy? Ngươi không phải tự cho là có đúng không? Lại là một cước đạp xuống, Tôn Tử cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng. Dừng tay. Đột nhiên. Hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một cái kim bào nam tử. Mày rậm mắt hổ. Vô hình bên trong tản ra một cỗ vương giả uy nghiêm. Tôn gia chủ. Đám người lên tiếng kinh hô, vội vàng nhường ra một con đường. Người tới chính là Yến Thành tứ đại gia tộc Tôn gia gia chủ, cũng chính là Tôn Tử phụ thân, Tôn Đình. Ngươi tốt nhất đừng tới. Tiêu Phàm một cước hung hăng giẫm ở Tôn Tử trên đầu, trợn mắt liếc nhìn lấy Tôn Đình. Hắn trong lòng cũng là nổi lên nói thầm. Mình cùng Tôn Tử chiến đấu. Tôn gia nhà ở làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này đâu? Chẳng lẽ bản thân vận khí kém như vậy, hắn chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này? Người trẻ tuổi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tôn Đình nhìn qua đã trải qua máu thịt me bét Tôn Tử. Cau mày một cái. Hô hấp về sau. Ánh mắt liền rơi vào Tiêu Phàm trên người. Một cỗ như có như không khí tức tản ra. Hướng về Tiêu Phàm quét sạch đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích con trai của ngươi mệnh, nhưng so với ta muốn dễ hỏng. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ to lớn hồn lực trùng kích. Còn tốt đá màu trắng tản mát ra nhàn nhạt bạch mang. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở. Tôn Đình trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn vừa mới muốn dùng hồn lực tập sát Tiêu Phàm. Nhưng không nghĩ đến Tiêu Phàm thí sự đều không có. Nếu là bình thường chiến sư, đoán chừng sớm đã biến thành ngớ ngẩn. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có gì bảo? Quả nhiên không hổ là người một nhà. Đều thích làm một chút trộm gà bắt chó sự tình. Ngươi không cảm thấy ngươi đường đường chiến vương cường giả. Dùng hồn lực đánh lén có thể nhục sao? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Tôn Đình. Làm càn. Ngươi cũng đã biết ngươi đang cùng ai nói chuyện. Tôn Đình còn không có động thủ. Phía sau hắn một cái nam tử trung niên lại là phẫn nộ quát. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này Tiêu Phàm là điên không thành. Cũng dám cùng Tôn gia gia chủ nói như vậy. Cho dù có 100 đầu mệnh cũng không đủ a. Tiêu cùng Hoàng Thiên Thần đám người trong mắt mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu như Tôn Đình có thể giết Tiêu Phàm, đó là không thể tốt hơn. Tôn Đình ngăn lại người bên cạnh, híp hai mắt nói. Người trẻ tuổi. Con ta mà chết. Ngươi cũng phải chết. Còn có ngươi thân bằng hảo hữu. Đều phải chết. Ngươi có tin không? Chân trần không sợ đi giày tiểu ra một thân một mình, sẽ sợ ngươi uy hiếp. Tiêu Phàm thần sắc lạnh tới cực điểm, dám dùng người nhà mình đến uy hiếp bản thân. Cái này không thể nghi ngờ đâm trúng hắn nhịp lân, dưới chân bỗng lại tăng lớn mấy phần khí lực. A, Tôn Tử phát ra từng đợt như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Cái này khiến Tôn Đình kém chút nổi giận. Tiểu tử này, còn thực sự là khó chơi a. Nếu như nói Tiêu Phàm còn có chút bận tâm, vậy cũng chỉ có Tiêu Hạo Thiên. Về phần tiểu ma nữ đám người, Tiêu Phàm có thể không cảm thấy Tôn Đình dám giết bọn hắn. Nếu quả thật giết tiểu ma nữ, Lăng Phong cùng bàn tử đoán chừng muốn tiêu diệt cửu tộc chính là Tôn gia. Đám người thấy thế, tất cả đều kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Dám ngay trước Tôn Đình mặt tra tấn hắn nhi tử. Hắn đây mẹ cũng quá cuồng a. Mọi thứ đều có thể hào hào thương lượng. Tôn Đình rốt cuộc chịu thua. Hắn chỉ có hai cái nhi tử. Tôn Tử là Tôn gia chế định tương lai Tôn gia gia chủ người thừa kế một trong. Nắm giữ lục phẩm chiến hồn Tôn Tử. Tương lai nhất định sẽ trở thành chiến vương cường giả. Bây giờ có thể hào hào thương lượng. Tiêu Phàm cười lạnh, lấy tay lấy ra một tờ giấy, chính là trước đó hắn cùng với Tôn Tử hiệp nghị. Cái này phía trên thế nhưng là viết thanh thanh sở sở. Hắn bản thân không đầu hàng. Ai cũng không thể nhúc tay. Ta nhớ được. Vừa mới hắn cũng là như thế nói với ta. Nói đến đây Tiêu Phàm đột nhiên cúi xuống thân thể, nhìn xem Tôn Tử nói. Tôn Tử, ngươi có nguyện ý hay không đầu hàng? Tôn Tử nghe vậy. Có loại thổ huyết xúc động. Sớm biết rõ bản thân liền không nên miệng tiện. Thế nhưng là hiện tại. Hắn chính là nghĩ đầu hàng cũng không thể lên tiếng a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 50. Tuyệt cảnh. Nơi xa đám người nghe được Tiêu Phàm mà nói. Cũng là khóe miệng giật một cái. Cái này không thì không muốn buông tha Tôn Tử sao. Hiện tại liền răng đều đánh rụng, miệng sưng cùng hai đầu xúc xích bự còn làm sao nói. rất nhiều người kém chút bật cười, chỉ là trở ngại tôn đình uy nghiêm quả thực là đình chỉ không dám cười đi ra. Tử, ngươi nếu nguyện ý đầu hàng, lắc đầu chính là. Tôn đình sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giờ phút này hắn cũng không dám bước Tiêu Phàm. Chính như Tiêu Phàm nói, chân trần không sợ đi giày. Nếu như Tiêu Phàm giết con tin, hắn cũng căn bản không kịp cứu. Ô ô, tôn tử nghe vậy, đầu như là trống lúc lắc, điên cuồng lay động lên. Ngươi không phục? Tiêu Phàm cau mày một cái, nhưng trong lòng thì cười to không thôi. Tôn tử lắc đầu, lại gật gật đầu, thiếu chút nữa thì khóc lên, đáng tiếc chính là nói không ra lời. Không có ý tứ, tôn gia chủ, ta không biết hắn đến cùng có muốn hay không đầu hàng. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía tôn đình nói. Phốc phốc, tiểu ma nữ cũng nhìn không được nữa. Bưng bít lấy miệng cười ha hà. Bàn tử cũng là phình bụng cười to. Ngồi chồm hổm trên mặt đất cuồng rút. Tôn đình lạnh lùng chừng hai người liếc mắt. Bên người hai cường giả đột nhiên tách ra cường đại khí tức. Hướng về hai người đi đến. Ha ha, đột nhiên. Bốn phía tu sĩ cũng nhìn không được nữa bật cười. Hai đại cường giả vội vàng ngừng bước. Pháp không được trách chúng. Nhiều người như vậy đều ở cười. Chẳng lẽ muốn đem mỗi người đều giết? Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tôn đình cũng không kiên nhẫn, hắn rất nhớ một cái tát chết Tiêu Phàm, thế nhưng là lại sợ ném chuột vỡ bình. Ta không nghĩ như thế nào. Chỉ là hắn hiện tại thua. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch còn không có cho ta. Cái này hiệp nghị trên thế nhưng là viết thanh thanh sở sở. Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười. Nói thật, hắn cũng không dám thực giết tôn tử. Tôn đình giận dữ. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy hắn thực lực. Đối mặt chiến tôn cảnh cường giả còn có cơ hội bỏ trốn. Về phần chiến tôn cảnh. Vậy liền cửu tử nhất sinh. Lại càng không cần phải nói chiến vương cường giả. Nơi này có 120 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tôn đình không chút do dự. Tiện tay ném ra một chương hồn thạch tạp. So với con trai của hắn tính mệnh mà nói. Hơn 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Không đáng kể chút nào. Đây chính là Đại Yên Vương triều cao cấp nhất tứ đại gia tộc nội tình. Tiêu Phàm tiếp nhận hồn thạch tạp, nói. Ta tin tưởng tôn gia chủ làm người, bất quá, ta nếu thả hắn đoán chừng ta cách cái chết cũng không xa a. Tiêu Phàm không phải người ngu. Ở chỗ này, tứ đại gia tộc cơ bản có thể không nhìn vương triều luật pháp. Huống chi là giết hắn cái này không quyền không thế người. Đối cái thế giới này sinh tồn pháp tắc. Tiêu Phàm sớm đã minh bạch. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tôn đình cau mày một cái, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà khó chơi như vậy. Bất quá. Hắn quả thật có quyết định này. Một khi cứu tôn tử. Hắn tất nhiên thứ trong lúc nhất thời đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả. Ta cần một cái cam kết. Hiện tại tôn gia chủ vừa vặn xem như mặt nhiều người như vậy chiêu cáo tất cả mọi người. Ta nếu thả tôn tử. Ngươi tôn gia chiến tôn cảnh trở lên cường giả không thể đối ta xuất thủ. Bằng không trời tru đất diệt. Đoạn tử tuyệt tôn. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng động. Tôn đình sắc mặt lạnh lẽo, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹp. Một cấu ngập trời lệ khí ớt ẩm ẩm thoáng hiện. Đương nhiên, ngươi tôn gia cùng ta cùng giai tu sĩ có thể tới giết ta, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói. Thực lực bá đạo, người càng bá đạo. Đám người con ngươi co rụt lại. Kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Dám ngay trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp tôn gia gia chủ. Cái này cần bao nhiêu dũng khí. Tiểu tử này còn thực sự là cuồng vọng, hắn thật muốn chết sao? Hoàng Thiên Thần híp hai mắt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ta nếu nói không thì sao? Tôn Đình thần sắc lạnh lùng, hắn không tin độc gì thề, nhưng hắn không nguyện ý bị người uy hiếp. Vậy liền chết. Tiêu Phàm cơ hồ không chút do dự mở miệng. Lạnh như băng phun ra một câu. Một cỗ nồng đậm sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Dấm lên Tôn Tử Chân lại dùng một chút lực đạo. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Tôn Đình cũng là tức giận, tiểu tử này khó chơi, quá thông minh. Dứt lời, Tôn Đình từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Hắn không tin Tiêu Phàm thực có can đảm giết hắn nhi tử. Coi như Tiêu Phàm không có người thân, vậy cũng còn có bằng hữu. Tiểu ma nữ Lăng Phong cùng bàn tử thần sắc biến khẩn trương lên. Nắm đấm ngón tay khảm vào trong lòng bàn tay bên trong. Thiếu chút nữa thì muốn bóp ra máu đến. Tiêu Phàm ngẩng đầu, liếc Tôn Đình liếc mắt, cười lạnh nói ra. Ta biết ngươi dám, nếu không ngươi thử xem, ngươi tại cược, ta cũng đang đánh cược, liền nhìn ai ra tay nhanh. Tôn Đình nghe vậy, thân hình run lên. Chỉ thấy Tiêu Phàm một tay bấm Tôn Tử cổ. Chỉ cần dùng lực bóp, Tôn Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Thành quy củ, đối với ngươi tứ đại gia tộc vô dụng, người khác có thể chết, chỉ ngươi tứ đại gia tộc người không thể chết. Thực sự là buồn cười. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Ngươi, Tôn Đình tiếng nói trì trệ, vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Ở nơi này cường giả vi tôn thế giới, cái gọi là luật pháp cùng quy củ đều là vì kẻ yếu chế định. Mà bọn hắn những cái này đại gia tộc lại siêu nhiên bên ngoài. Hôm nay quy củ này cần phải sửa lại một chút, các ngươi quy củ đối ta cũng vô dụng. Tiêu Phàm dẫn theo Tôn Tử cổ, sắc mặt hắn kìm nén đến đỏ bừng vô cùng. Đám người nhìn xem Tiêu Phàm thân ảnh, trong lòng chấn kinh. Giờ phút này, lại không một người dám khinh thường Tiêu Phàm. Khinh thị Tiêu Phàm. Người này không sợ hãi chút nào, thậm chí có chút đáng sợ. Nhiều năm như vậy, tứ đại gia tộc đứng ngạo nghễ tại Yến Thành, trừ vương tộc bên ngoài, căn bản không đem những người khác để ở trong mắt. Nhưng hiện tại, tiểu tử này dám uy hiếp Tôn gia, đây là hạng gì đảm phách? Nói hắn cuồng ngạo cũng tốt, nói hắn vô tri cũng được. Kể từ hôm nay Yến Thành ai không biết Tiêu Phàm chi danh. Hoàng Thiên Thần trong lòng có chút may mắn. May mắn bản thân nhìn xuống không có xuất thủ. Bằng không liền tiến thoái lưỡng nan. Chỉ cần Tiêu Phàm xuất thủ, bản thân liền nhận thua đầu hàng, cơ hội cũng không cho. Tốt nhất mang theo các ngươi tất cả mọi người rời đi, bằng không. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo, bấm Tôn Tử cổ, tay phải có hắc sắc quang mang chớp nhấp nháy. Tiểu tử, hôm nay coi như giết con ta, ta cũng muốn ngươi chết. Tôn Đình gầm thét một tiếng, chiến vương cảnh khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, một cỗ vô hình áp lực quét sạch tứ phương. Vây xem đám người bị đánh bay. Rất nhiều nhân khí máu bốc lên. Một chút gầy yếu tu sĩ càng là chấn không ngừng ho ra máu. Có thể nghĩ chiến vương cường giả đáng sợ. Để lại một câu nói, Tôn Đình nhanh như bôn lôi đánh út về phía Tiêu Phàm. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ dữ tợn. Vô luận như thế nào đều là chết. Còn không bằng kéo một cách đệm lưng. Chí ít Hoàng Tuyền Lộ cũng không cô độc. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Bản thân trọng sinh chiến hồn đại lục. Còn không có đại triển quyền cước. Còn chưa xông ra một phen thiên địa. Liền muốn bỏ mình nơi này. Răng rắc. Bàn tay vừa dùng lực. Tôn Tử xương cổ đứt gãy. Đầu ngoặt sang một bên. Nghiễm nhiên chết không thể chết lại. Thằng nhãi xanh. Không đem ngươi rút gân lột ra, thiên đao vạn quả. Khó tiết ta mối hận trong lòng. Tôn Đình triệt để tức giận, con trai của hắn trơ mắt chết tại trước mặt mình, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Cuồn cuộn sát khí bộc phát ra. Cuồng bão hồn lực quét sạch cả vùng không gian. Tại này cổ to lớn trùng kích vào, Tiêu Phàm không ngừng ho ra máu. Cương phong giống như lưới đao cắt hắn ra rẻ, máu tươi vẩy ra. Giết! Tiêu Phàm mặt lộ vẻ kiên quyết vẻ. Hắn rõ biết rõ bản thân chỉ là kiến càng lay cây, không thể nào là Tôn Đình đối thủ. Thậm chí ngay cả đụng đều không đụng tới Tôn Đình. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì chạy trốn suy nghĩ. Nam nhi tại thế, chỉ có đứng đấy chết, không có quỳ mà sống.